Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 161, Tần Nguyễn về ta. Đối mặt hai đứa con trai chủ nợ, Kiến An Bá trong lòng có chút bối rối. Một vạn lượng bạc, hắn là làm sao đều không bỏ ra nổi tới, đừng nói một vạn. Lượng, dù là một ngàn lượng, một trăm lượng hắn đều không bỏ ra nổi tới. Phủ thượng có thể bán lấy tiền đồ vật, sớm đã bị hai cái nghịch tử xuất ra đi. Bán, duy nhất đáng tiền, chính là chỗ này tòa nhà. Có thể tòa nhà bán, bọn hắn ở chỗ nào? Hắn đối Lâm Tú gạt ra một cái tiếu dung, nói, vốn bá chính là đương triều nhị. Đặng Kiến An Bá, vị này công tử ngọc cây đón gió, không biết là nhà nào con. Cháu. Lâm Tú liếc mắt nhìn hắn, nói, đừng đánh nghe xong, cha ta là nhất đẳng bá. Ngươi cái này nhị đẳng bá ép không đến ta, từ xưa đến nay, thiếu nợ thì trả tiền. Đều là thiên kinh địa nghĩa, hôm nay cái này một vạn lượng, các ngươi dự định. Làm sao còn? Kiến An Bá mặt, triệt để đen lại. Liền ngay cả từ trước đến nay đều sủng nhi tử Kiến An Bá phu nhân, cũng đều. Hung hăng trợn mắt nhìn hai đứa con trai liếc mắt. Một vạn lượng bạc a, bọn hắn làm sao dám mượn? Kiến An Bá phu nhân nhìn xem Lâm Tú, bỗng nhiên ưỡn ngực, nói. Ngươi nói. Con ta mượn ngươi một vạn lượng, con ta liền mượn ngươi một vạn lượng sao? Chi giấy vay nợ nói không chừng là ngươi ngụy tạo. Lâm Tú trên mặt hiện ra công tử bột phải có biểu lộ, cười lạnh nói. Đàn bà. Đanh đá, cùng ta chơi xấu đúng không? Ngươi khả năng không biết ta là ai, Liễu. Đại nhân, thiếu nợ không trả, phải làm gì? Liễu Thanh Phong nói. Thiếu ngân không trả, lại chống chế không nhận người. Thẩm tra về sau, trượng 30, tù 10 ngày, danh nghĩa dinh thự, ruộng đất. Các loại, quan phủ sẽ thay bán thành tiền thay hắn trả nợ, Tần Tùng nhìn Lâm Tú dáng vẻ, biết rõ chuyện lần này khả năng làm lớn. Chuyện, hắn lập tức nhìn về phía một bên Tần Nguyễn, nói. Nguyễn Nhi, Nguyễn Nhi. Ngươi nói nhanh lên a. Tần Nguyễn hờ hững nói. Mượn hắn bạc chính là bọn ngươi, cược thua một vạn. Lượng cũng là các ngươi, lời ta nói có làm được cái gì? Tần Tùng lo lắng nói. Ngươi đều cùng hắn ở cùng một chỗ, ngươi nói chuyện. Hắn nhất định sẽ nghe. Cái gì? Kiến An Bá phu nhân nghe vậy, tự hồ là nghĩ tới điều gì, duỗi ra một. Ngón tay chỉ vào Tần Nguyễn, phẫn nộ nói, ngươi cái này tiểu tiện nhân, có phải? Hay không là ngươi liên hợp ngoại nhân, hãm hại người nhà mình, ngươi cái? Này ăn cây táo rào cây sung bồi thường tiền hàng. Ngậm miệng. Lâm Tú nhíu mày nhìn xem cái này ồn ào phụ nhân, lạnh lùng nói, nói thật. Cho các ngươi biết đi, con gái của ngươi Tần Nguyễn, bản công tử coi trọng, cho. Ngươi mượn nhi tử bạc, cũng là cố ý, hôm nay các ngươi không bỏ ra nổi một. Vạn lượng bạc, dùng nàng để gán nợ cũng được, nếu không, bản công tử liền. Muốn dùng luật pháp thủ đoạn, đến bảo vệ mình hợp pháp quyền lợi rồi. Tần Tùng cùng Tần Bách đã nghe choáng váng. Hắn thế mà ngay từ đầu, tồn đúng là tâm tư như vậy. Loại thủ đoạn này, không phải bọn hắn thường xuyên dùng phương pháp sao? Bọn hắn dùng này đến bức bách những cái kia lương gia nữ tử người nhà đi vào. Khuôn khổ thời điểm, chưa từng có nghĩ tới, có một ngày, tương tự thủ đoạn, sẽ dùng đến chính bọn hắn trên thân. Tần Tùng chỉ vào Lâm Tú, phẫn nộ nói, cha, mẹ, là hắn cố ý hãm hại. Chúng ta chỉ muốn mượn mấy trăm lượng, hắn lại nhất định phải cho. Chúng ta một vạn lượng, hắn cái kia thời điểm ngay tại đánh muội muội chủ ý. Lâm Tú đối bọn hắn nở nụ cười, nói, các ngươi hiện tại mới phát hiện, sợ rằng. Quá muộn. Kiến An Bá tức đến phát run, hắn chỉ vào Lâm Tú, cả giận nói. Dung mạo. Ngươi tuấn tú lịch sự, tâm tư làm sao ác độc như vậy, vốn bá dù sao cũng là. Quyền quý. Ngươi cũng dám như thế thiết kế đương triều quyền quý. Đương triều quyền quý, đương triều quyền quý liền có thể nợ tiền không trả. Lâm Tú mỉm cười nhìn xem hắn, nói, ngươi phải nói đạo lý, bản công tử rồi. Cùng ngươi giảng đạo lý, chỉ cần ngươi có thể còn tiền, cũng không cần lấy nữ. Nhi tới, bằng không, ngươi đem tòa nhà bán cũng được, tòa nhà này xem ra. Đáng giá không ít tiền. Kiến An Bá mặt trầm như nước. Tòa nhà hắn là không có khả năng bán, cũng không muốn dùng nữ nhi tới. Làm xuống dốc quyền quý, Tần gia khu nhà cũ, có thể nói là Tần gia đương. Thời Huy Hoàng cuối cùng thể hiện, hắn là không có khả năng bán đi, bán mất. Khu nhà cũ, bọn hắn một nhà ở chỗ nào? Đến như nữ nhi, hắn sớm đã có khác dự định. Tần gia đã xuống dốc, nàng lại là thiếp sinh, vương đô cho dù là đê đẳng nhất. Quyền quý, trong nhà con cháu, cũng không nguyện ý cưới một cái nhị đẳng bá. Thiếp sinh nữ, nhưng không thể cưới hỏi đàng hoàng, chỉ là nạp nàng làm thiếp. Lời nói, vẫn là có rất nhiều người nguyện ý. Lấy nàng tư sắc cùng năng lực, sính lễ nhất định có thể muốn tới một tốt giá. Tiền. Có thể kế hoạch không bằng biến hóa, trước mắt cái này công tử bột, thiết kế. Hãm hại hắn hai đứa con trai, trực tiếp cấp tướng phủ người đều mang đến, hôm nay nếu không phải có thể còn bạc của hắn, trước mắt cửa này căn bản không qua được. Kiến An bá nhìn Lâm Tú liếc mắt, nói, ngươi ở nơi này chờ một chút, việc này. Ta muốn cùng phu nhân thương lượng một chút. Dứt lời, hai vợ chồng liền đi tiến vào nội trạch, Tần Tùng cùng Tần Bách vậy đi. Vào theo. Từ vừa rồi bắt đầu, liền lâm vào trầm mặc Tần Nguyễn, bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn Lâm Tú, nghiêm túc nói, đây là ta. Lâm Tú nhìn nàng một cái, nói, ngươi nếu nói đây là ngươi chính mình sự. Tình, không dùng ta quản, ta hiện tại liền đi, chỉ là một vạn lượng mà thôi, coi. Như là cho chó ăn rồi. Tần Nguyễn bờ môi giật giật, nhưng không có nói ra cái gì, cuối cùng lần nữa cúi đầu xuống, im lặng im lặng. Lâm Tú ngày bình thường, đối với người nào đều là một bộ ôn tồn lễ độ dáng. Vẻ, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy hắn bá đạo như vậy một mặt. Điều này nói rõ hắn nghiêm túc rồi. Tần Nguyễn rất rõ ràng, bất cần đời chỉ là hắn mặt ngoài, hắn nghiêm túc, quả. Quyết gần gũi vô tình. Tần phủ nội trạch, Kiến An bá hai bàn tay quất vào Tần Tùng Tần Bách huynh. Đệ trên mặt, cả giận nói. Một vạn lượng, các ngươi thật sự dám mượn, nhìn. Xem các ngươi gây ra bao lớn họa. Phụ nhân kia đau lòng che chở nhi tử, đối Kiến An bá bất mãn nói. Ngươi bê. Giờ nói những này có làm được cái gì, dù sao bạc đã không còn, vẫn là ngẫm. Lại đánh như thế nào phát hắn đi thôi, ta có thể trước đó nói xong, tòa nhà này là không thể nào bán. Kiến An bá tức giận nói. Ý của ngươi là, để cho ta dùng Nguyễn Nhi gán nợ. Phụ nhân hừ lạnh một tiếng, nói, có cái gì không thể, hắn muốn cái kia tiểu. Tiện nhân, liền để nàng cùng hắn đi được rồi, tránh khỏi ta mỗi ngày nhìn thấy. Nàng tâm phiền. Kiến An bá không nói gì, hắn biết rõ đây là biện pháp duy nhất rồi. Khi công tử bột không chỉ có chiếm đạo lý, tước vị cùng thế lực, cũng không. Phải hắn một cái lụi bại quý tộc có thể so sánh, ngay cả Thanh Lại Ti đều cùng. Hắn thông đồng một mạch, còn thế nào cùng hắn đấu? Muốn trách, cũng chỉ có thể quái hai cái này bất tranh khí con trai. Nhìn thấy hai cái này bất tranh khí nhi tử, Kiến An bá liền giận không chỗ phát. Tiếp. Nếu như không phải bọn hắn, hắn năm nay còn đánh tính cho nàng tìm một cái. Tốt nhà chồng, hiện tại, hắn sở hữu kế hoạch đều trở thành bọt nước. Một lát sau, Kiến An bá một nhà từ giữa trạch đi tới. Lâm Tú ngồi ở trong sân một cái trên băng ghế đá, vểnh lên chân bắt chéo. Nhoáng một cái, liếc Kiến An bá liếc mắt, hỏi, thương lượng. Thế nào rồi? Kiến An bá nhìn hầm hầm Lâm Tú, một lát sau, đi đến Tần Nguyễn bên người. Nhỏ giọng nói, Nguyễn Nhi, ngươi cũng thấy đấy, trong nhà thật sự là không bỏ. Ra nổi một vạn lượng. Tần Nguyễn bình tĩnh hỏi, sở dĩ, các ngươi là định dùng ta gán nợ rồi. Kiến An bá trên mặt lộ ra một tia áy náy, nói, đây cũng là chuyện không có. Cách nào khác, ngươi đi theo hắn, cũng sẽ không chịu khổ, cha cũng là vì muốn. Tốt cho ngươi. Tần Nguyễn giễu cợt nói, ta hẳn là cảm ơn ngươi sao? Kiến An bá trầm mặt nói, ngươi là ta sinh, chẳng lẽ không hẳn là nghe lời của ta sao? Tần Nguyễn cười lạnh một tiếng, nói, ta là mẹ ta 10 tháng hoài thai sinh hạ. Nàng dùng bản thân mệnh, thay đổi mệnh của ta, còn ngươi, ngươi bất quá là. Hưng khởi thì khẽ run rẩy mà thôi, ta tình nguyện ngươi không có sinh qua ta. Kiến An bá cả giận nói. Nghịch nữ, ngươi nói cái gì? Lâm Tú nhìn xem Kiến An bá, không vui nói, chú ý ngươi nói chuyện ngữ. Khí, nàng lập tức liền là người của ta, cùng ta người nói chuyện chú ý điểm. Ngươi mắng nửa nàng một câu, nàng liền thiếu tới 1000 lượng, ngươi nếu có bạc trả ta, có thể tùy ý. Kiến An bá sắc mặt đỏ lên, sinh sinh muốn mắng ra lời nói lại nuốt xuống. Lúc này, Tần Nguyễn trên mặt hiện ra một tia tự dẻo chi sắc, nói, bên ngoài một cái xinh đẹp nha hoàng giá cả, cũng bất quá 10 lượng 8 lạng, ta Tần Nguyễn. Có tài đức gì, có thể tới 1 vạn lượng bạch ngân. Kiến An bá trong lòng phu nhân thầm mắng, cái này tiểu tiện nhân, người khác đều là tự nâng giá trị bản thân, nào có nàng cái này dạng, bản thân cho mình hạ giá, vạn nhất kia công tử bột nghĩ thông suốt, không đồng ý nhường nàng gán. Nợ làm sao bây giờ? Đương nhiên, câu nói này nàng không dám nói ra tới, hắn lo lắng kia công tử. Bột nói là làm, vạn nhất chỉ làm cho nàng tới 9000 lượng, còn dư lại 1000 lượng, Tần phủ vậy không bỏ ra nổi tới. Đối Lâm Tú mà nói, loại mỹ nhân này, là không thể dùng bạc để cân nhắc, tại tham tiền trong mắt người, nàng khả năng không đáng 1 vạn lượng, nhưng ở háo sách người trong mắt, nàng chính là vô giới chi bảo. Thấy Kiến An bá tự hồ làm quyết định, Lâm Tú đứng người lên, nói, đã cát. Ngươi đồng ý, vậy liền lập cái chữ theo đi, Tần Tùng Tần Bách thiếu ta 1 vạn. Lượng bạch ngân, Kiến An bá bất lực trả nợ, lấy nữ nhi Tần Nguyễn chống đỡ, từ đây chúng ta không ai nợ ai, giấy nợ cho ngươi, Tần Nguyễn về ta, không có vấn đề chứ. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 162, trả cả một đời. Tần phủ, Kiến An bá nhìn xem Lâm Tú, cắn răng nói, ngươi nói chuyện dữ. Lời, Uyển Nhi đi theo ngươi, Tùng Nhi Bách Nhi thiếu bạc của ngươi, xóa bỏ. Lâm Tú cười cười, nói, con người của ta từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Lập chứng từ đi, lập chứng từ, hai vợ chồng các ngươi ký tên đồng ý, ta đem giấy nợ cho các ngươi, con gái của ngươi ta mang đi, việc này tự tính kết liễu. Kiến An bá trở lại thư phòng, lấy tới giấy bút, gọn gàng viết mấy dòng chữ, sau đó hai vợ chồng song song ở phía dưới viết lên danh tự, ấn xuống thủ ấn. Hắn đem tờ giấy kia đưa cho Lâm Tú, nói, giấy nợ cho ta. Hai người riêng phần mình trao đổi chứng từ, Lâm Tú nhìn một chút, Kiến An bá cũng không có dám đùa hoa chiêu gì, trên giấy viết rõ rõ ràng ràng, Tần Tùng Tần Bách thiếu hắn 1 vạn lượng bạc, Kiến An bá phủ bất lực trả nợ. Dùng Tần phủ thứ nữ Tần Nguyễn gán nợ, từ nay về sau, Tần Nguyễn chính là Lâm Tú người, cùng Tần phủ không còn nửa điểm quan hệ, Tần phủ cùng Lâm Tú ở giữa nợ nần, vậy xóa bỏ. Ngày sau dù là Lâm Tú hối hận, cũng không thể đem Tần Nguyễn còn trở về. Xác nhận không sai về sau, Lâm Tú cất kỹ chứng từ, nói, được rồi, hiện tại chúng ta trướng đã chấm dứt, chúng ta tới tính toán một khoản khác sổ sách. Kiến An bá ngây ra một lúc, hỏi, còn có cái gì sổ sách? Lâm Tú đối Tần Nguyễn nói, Kiến An bá trước đó nói qua, chỉ cần ngươi cho bọn hắn 1 vạn lượng bạc, để lại ngươi tự do, ngươi đã trả lại bọn hắn gần 7000 lượng, bọn hắn lại dùng ngươi gán nợ, dựa theo pháp lý, cái này 7000 lượng là có thể phải trở về, chỉ cần một câu nói của ngươi, thanh lại ti liền có thể giúp ngươi đem món nợ này đòi lại. Kiến An bá sắc mặt đại biến, lập tức nói, đây là chúng ta Tần gia công chuyện. Tình, có liên quan gì tới ngươi? Lâm Tú cười lạnh một tiếng, nói, thật có lỗi, nàng hiện tại đã không phải là các ngươi Tần gia người, mà là ta người, thiếu nàng tiền, chính là thiếu tiền của ta, làm sao lại cùng ta vô can rồi? Kiến An bá sắc mặt trắng bệch, cái này công tử bột, là muốn đem bọn hắn bức đến tuyệt cảnh a. Lúc này, một mực trầm mặt Tần Nguyễn bỗng nhiên nói, quên đi thôi. Lâm Tú nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi nghĩ được rồi, đây chính là gần 7000 lượng, là ngươi nhiều năm như vậy, tân tân khổ khổ kiếm, cứ tính như vậy. Tần Nguyễn gật đầu, được rồi. Gặp nàng tự hồ là quyết định, Lâm Tú cũng không có nói thêm cái gì. Tần Nguyễn đi vào một cái âm u phòng nhỏ, một lát sau, thu thập một cái bao quần áo nhỏ đi tới, nói, chúng ta đi thôi.

còn có thể dùng cách thức khác trả nợ, tỉ như Lâm Tú Yết hầu giật giật, bỗng nhiên có một loại đưa nàng bổ nhào, hung hăng. Chà đạp một phen xúc động. Giờ khắc này, hắn vậy mà không phân rõ, là Tần Nguyễn đối với hắn sử dụng. Năng lực, vẫn là chính hắn nội tâm ý tưởng chân thật. Hắn nhìn xem Tần Nguyễn, hỏi. Tỉ như cái gì? Tần Nguyễn xích lại gần bên tai của hắn, nhỏ giọng nói, tỉ như, giúp ngươi tài ảo. Cảnh bên trong thực hiện một chút mộng tưởng, bất kể là Triệu Linh Âm, vẫn là Triệu Linh Quân, lại hoặc là cái gì khác người, đều có thể a, ta mỗi lần tính. Ngươi 10 lượng bạc. Nữ nhân này, liền biết dùng loại chuyện này đến dụ hoặc hắn, Lâm Tú nắm bắt. Cầm của nàng, ánh mắt rất có xâm lược, hỏi, ngươi cũng có thể sao? Tần Nguyễn ánh mắt như nước long lanh cong lên, khóe mắt nốt ruồi càng thêm. Mê người, nàng thổ khí như lan, tại Lâm Tú bên tai nhỏ giọng nói, ngươi. Không phải mới vừa nói, không thèm thân thể của ta sao? Lừa gạt ngươi. Lâm Tú đưa nàng cái cầm nhất cao hơn một chút, nói, kỳ. Thật ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, liền muốn đạt được ngươi, ta đợi. Một ngày này, đã đợi thật lâu, Tần Nguyễn nhẹ nhàng cười một tiếng, biểu lộ vũ mị mà câu người, nói. Người. Của ta liền trước mặt ngươi, cần gì phải muốn thông qua ảo cảnh, ta nói qua, ta. Bây giờ là ngươi người, ngươi có thể đối với ta muốn làm gì thì làm, Lâm Tú cúi đầu nhìn xem nàng, cười nói. Vậy ta cũng không khách khí. Nói xong, hắn liền cúi người, chậm rãi hướng môi anh đào của nàng tới gần. Tần Nguyễn nhắm mắt lại, trên gương mặt tươi cười vẫn như cũ mang theo tiếu. Dung, núp ở trong tay áo nắm đấm, cũng không tự giác nắm chặt. Nhưng nàng bờ môi, nhưng không có bất kỳ khác thường gì. Lâm Tú chỉ là cho nàng một cái ôm, nhẹ nói, chớ giả bộ, muốn khóc cứ khóc. Ra đi, buổi tối hôm nay, bờ vai của ta có thể mượn ngươi một hồi. Lâm Tú phát giác được trong ngực thân thể mềm mại khẽ rung lên, mặc dù bên tai vẫn chưa truyền đến thanh âm gì, trên bờ vai lại truyền đến ướt át cảm giác. Không biết qua bao lâu, Tần Nguyễn mới rời khỏi Lâm Tú ôm ấp, nhìn xem hắn. Con mắt, tiếc nuối nói, kỳ thật, nếu như ngươi vừa rồi muốn đối với ta làm cái gì, ta sẽ không phản kháng. Lâm Tú thở sâu, hỏi, bây giờ hối hận, còn kịp sao? Tần Nguyễn quyến rũ cười một tiếng, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nói, chậm. Sáng sớm, một đêm không ngủ Lâm Tú ngồi ở trong sân, biểu lộ có chút buồn. Vô cớ. Nhân sinh luôn luôn tràn đầy ngoài ý muốn, kế hoạch vậy vĩnh viễn không đuổi. Kịp biến hóa. Trên lý luận nói Tần Nguyễn đã là người của hắn rồi, là hắn dùng 1 vạn lượng. Bạc đổi lấy, năng lực của nàng, cũng không vội vã thu hoạch, nếu không gặp. Được hắn càng thêm vừa ý không gian hệ, phong hệ, hoặc là cái khác lợi hại. Năng lực, hắn sẽ không biện pháp ngay lập tức thu hoạch được, rất dễ dàng vĩnh. Viễn bỏ lỡ cơ hội. Có thể hôm qua đem bả vai cấp cho Tần Nguyễn, nhường nàng lại gần một hồi. Lâu. Vậy thuận tiện chơi đến năng lực của nàng. Vừa mới tấn cấp không lâu, năng lực của hắn liền lại đầy. Mà quen thuộc năng lực mới quá trình, lại cũng không thuận lợi. Huyễn chi dị thuật, cũng không phải là chế tạo huyễn thuật dị thuật. Nó chỉ là lấy chế tạo huyễn thuật mà nghe tiếng, còn có thể ảnh hưởng người ý. Thức, tạo thành tinh thần công kích vân vân, Lâm Tú đêm qua đã vụng trộm thí. Nghiệm qua, có năng lực này về sau. Hắn có thể điều khiển một loại hư ảo lực lượng, rời đi thân thể. Loại năng lực này, cùng niệm lực cùng loại, nhưng lại có chỗ khác biệt. Niệm lực là một loại có thể cải biến hiện thực lực lượng, từ một loại nào đó. Trình độ đã nói, cũng có thể xưng là lực hút, loại lực lượng này thì là một loại. Sức mạnh tinh thần vô hình, cũng không có thể cách không thủ vật, cũng không thể đối hiện thực tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lâm Tú dùng đại hoàng đã làm gì thí nghiệm, phát hiện có ở đây không sử. Dụng ngự thú năng lực tình huống dưới, cũng có thể thông qua loại năng lực. Này, điều khiển đại hoàng lộn nhào, lại không thể để đại hoàng sinh ra ảo. Giác. Đến như điều khiển nhân loại tư duy cùng hành động, hắn còn chưa có thử qua. Lúc này, Linh Âm ra khỏi phòng, tự hồ dự định rửa mặt, Lâm Tú nhìn nàng. Một cái, nói, Linh Âm. Tới giúp ta xoa bóp vai. Triệu Linh Âm liếc Lâm Tú liếc mắt, tức giận nói, nằm mơ, ngươi cho rằng ta là ngươi nha hoàng sao? Lâm Tú có chút mê mang, tương tự năng lực, đối đại hoàng hữu dụng, làm sao? Đối linh âm liền vô dụng rồi. Bất quá, cuối cùng vẫn là có một hai tay đặt ở trên vai của hắn, nhẹ nhàng xoa. Nắn lấy, Tần Nguyễn nói. Nắn vai mỗi lần 10 văn, còn muốn tiếp tục không? Mặc dù thủ pháp của nàng không bằng song song hoàng mỹ, Lâm Tú vẫn là rất hưởng thụ, nói, tiếp tục đi. Một lát sau, Lâm Tú lại hỏi, trừ nắn vai, còn có cái gì khác phục vụ không? Có. Tần Nguyễn nói. Đấm lưng đấm chân, cũng là 10 văn, giặt quần áo 10 văn. Dọn dẹp phòng ở 10 văn, rửa chân 50 văn, nếu như ngươi ban đêm ngủ không? Được, ta có thể giúp ngươi chìm vào giấc ngủ, cái này muốn 50 văn, cái giá tiền này thật sự rất lương tâm. Rửa chân xoa bóp mới 10 khối tiền, hậu thế đều là 298, 698, 998 lên, không? Cẩn thận, liền chạy 53.000 đi. Mà lại những cái kia cấp cao hội sở các cô nương, còn không có Tần Nguyễn xinh. Đẹp. Lâm Tú tiếp tục hỏi. Còn có quý hơn không có? Tần Nguyễn xích lại gần hắn bên tai, nhỏ giọng nói, tại ảo cảnh bên trong dắt. Triệu Linh âm tay, một lượng, ôm nàng 5 lượng, hôn nàng 10 lượng. Ngươi nếu là lại thêm bạc lời nói, còn có thể làm chút những thứ khác. Cách đó không xa Linh âm liếc bọn hắn liếc mắt, hỏi, các ngươi thầm thầm. Thì nói cái gì đó? Lâm Tú khoát tay áo, nói. Không có gì, ngươi nhanh lên rửa mặt, cơm nước. Xong xuôi chúng ta cùng đi dị thuật viện. Lâm Tú kỳ thật ngay tại suy nghĩ chuyện này, hắn vốn cho rằng, thu hoạch được. Tần Nguyễn năng lực về sau, liền có thể tự cấp tự túc, tại ảo cảnh bên trong muốn. Làm gì thì làm, nhưng đêm qua hắn thử một đêm, lại đều không bắt được trọng. Điểm, căn bản là không có cách tiến vào ảo cảnh, chẳng lẽ nói, huyễn chi dị. Thuật, chỉ có thể để người khác sinh ra ảo cảnh, không thể dùng trên người. Mình. Vậy muốn nó làm gì dùng? Lâm Tú thăm dò hỏi Tần Nguyễn nói. Nguyễn Nhi a, ngươi có thể nhường cho. Mình tiến vào ảo cảnh sao? Tần Nguyễn nói. Chế tạo ảo cảnh, cần lấy bản thân ý thức, xâm nhập ý thức của người khác, ngươi có thể sử dụng bản thân ý thức xâm nhập bản thân ý thức. Sao? Đáp án rất rõ ràng là không thể. Lâm Tú minh bạch, giống như là song song vô pháp thông qua bản thân cho. Mình xoa bóp, đến tiêu trừ trên tinh thần mệt mỏi, Tần Nguyễn cũng không còn. Biện pháp nhường cho mình tiến vào ảo cảnh, cái này cần một cái thanh tịnh ý. Cùng một cái bị khống chế ý thức, cùng một cái ý thức, không có cách nào. Làm được đã là người khống chế lại là bị khống chế người, đây là một cái. Nghịch lý. Lâm Tú nháy mắt đã cảm thấy huyễn chi dị thuật tẻ nhạt vô vị rồi. Không có hắn mong muốn tác dụng, còn chiếm dùng một cái năng lực vị trí. Hắn có chút tiếc nuối, thầm nói. Sớm biết cũng không cho lại gần. Tần Nguyễn hỏi, ngươi nói cái gì? Lâm Tú khoát tay nói, không có gì, huyễn chi dị thuật rất hiếm thấy, trên sách. Cũng không có cặn kẽ miêu tả, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, năng lực. Này đều có cái tác dụng gì, để tránh ta lần sau gặp cùng ngươi năng lực một. Dạng người, không biết ứng đối như thế nào. Tần Nguyễn nói, ngươi sẽ không gặp phải, loại năng lực này, 100 năm cũng. Chưa chắc xuất hiện một cái. Lâm Tú nói, ngươi coi như ta là hiếu kỳ nha. Tần Nguyễn cúi đầu nhìn hắn một cái, vẫn là mở miệng nói, huyễn chi dị thuật. Trừ có thể khiến người ta sinh ra ảo giác bên ngoài, còn có thể khống chế tư tưởng của người ta. Lâm Tú một bên hưởng thụ lấy Tần Nguyễn xoa bóp, một bên nghe nàng giảng. Giải huyễn chi dị thuật. Rất nhanh, Lâm Tú liền minh bạch, vì cái gì hắn không thể sai sử linh âm làm. Vì năng lực này là có được điều khiển người khác tâm trí năng lực, nhưng là không phải là không có hạn chế, chuẩn xác mà nói, hắn không có biện pháp khống chế nguyên lực so với mình thâm hậu người, thậm chí cũng vô pháp khống chế cùng giai. Trực tiếp khống chế người khác ý nghĩ cùng hành động, là ảo chi dị thuật rất nhiều cách dùng bên trong, nhất tiêu hao nguyên lực, cũng là khó khăn nhất một cái, cần trên thực lực tuyệt đối áp chế, tài năng thành công. Linh âm mấy năm trước liền tiến vào huyền giai thượng cảnh, Lâm Tú mới vừa vặn tiến vào không lâu, nguyên lực không kịp nàng, sở dĩ sẽ không bị hắn khống chế ý nghĩ cùng hành động. Nhưng nếu là khống chế huyền giai hạ cảnh, hoàng giai dị thuật sư, hoặc là người bình thường, liền muốn dễ dàng nhiều, thực lực chênh lệch càng cách xa, khống chế lại liền càng dễ dàng. Mà chế tạo huyễn thuật, muốn so khống chế tư tưởng dễ dàng. Chỉ cần thực lực không cao hơn bản thân quá nhiều, năng lực này là vô giải. Tần Nguyễn có thể cưỡng ép chế tạo một cái ảo cảnh, trừ phi có được Lâm Tú một dạng hỏa nhãn kim tinh, hoặc là đồng dạng là tinh thần hệ năng lực giả, nếu không căn bản không thể trốn đi đâu được. Đây càng giống như là một loại hàng trí đã kích. Cũng may từ xưa đến nay, thức tỉnh năng lực này cũng không có mấy cái, mà lại nhiều nhất chỉ đem tu hành đến huyền giai thượng cảnh, nàng vô pháp ảnh hưởng địa giai trở lên cường giả, tại trong mắt những người kia, nàng chính là một người bình thường mà thôi. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu huyễn chi dị thuộc điểm cuối cùng chính là huyền giai. Cùng loại với thủy, hỏa loại năng lực này, từ cổ chí kim, thức tỉnh quá nhiều. Người nhiều lắm, trong đó tự nhiên có thiên phú xuất chúng người, không ngừng đề cao loại năng lực này hạn mức cao nhất. Nhưng có chút năng lực, quá mức khan hiếm, có đôi khi mấy chục trên trăm năm mới có thể xuất hiện một cái, hàng mẫu quá ít, một người hoặc là mấy người thiên phú, đại biểu không được một loại năng lực hạn mức cao nhất, liền. Xem như vào hôm nay, cũng có rất nhiều năng lực, bởi vì một cái nào đó dị thuật sư đột phá, mà từ hoàng giai tăng lên tới huyền giai, hoặc là từ huyền giai tăng lên tới địa giai. Tần Nguyễn huyễn thuật đã có thể ảnh hưởng đến Lâm Tú. Nói rõ thực lực của nàng là huyền giai thượng cảnh, có lẽ nàng chính là cái kia để huyễn chi dị thuật tiến vào đẳng cấp cao hơn người, mà một khi nàng lại có đột phá địa giai hạ cảnh, cũng không có ai là của nàng đối thủ. Đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Kiến An Bá tên ngu xuẩn kia, căn bản không biết nữ nhi của hắn có bao lớn tiềm lực, cho dù huyễn thuật năng lực không có cách nào giống những ngày kia giai năng lực một dạng, xuất thủ chính là hủy thiên diệt địa hiệu quả, nhưng nguyên lực chênh lệch không xa tình huống dưới, những cái kia hủy thiên diệt địa cường giả lại bị nàng khắc chế. Kỳ thật đối với Lâm Tú tới nói, thu hoạch được huyễn chi dị thuật ý nghĩa cũng không phải là rất lớn. Hắn mong đợi nhất năng lực, mình không thể dùng, mà hắn vốn chính là cùng giai vô địch, không dùng huyễn thuật cũng có thể miểu sát đồng cấp, thu hoạch được năng lực này lớn nhất ý nghĩa, cũng chỉ là vì hắn tăng thêm một chút tu hành tốc độ. Muốn tại ảo cảnh bên trong muốn làm gì thì làm, vẫn là muốn Tần Nguyễn hỗ trợ. Trong lòng của hắn có chút tiếc nuối, sau đó đối Tần Nguyễn nói, Nguyễn Nhi cô nương, có thể hay không thương lượng một ít chuyện. Tần Nguyễn nói, chuyện gì? Lâm Tú nói, tại ảo cảnh bên trong hôn một chút liền muốn 10 lượng, đây cũng quá quý giá, nếu như ta tính tiền tháng lời nói, có thể hay không tiện nghi một chút đây. Tông tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 164, ảo cảnh cưỡng hôn. Sáng sớm, Hạ Hoàng mới vừa từ hậu cung nào đó phi tử cứng điện ra tới, vô dục vô cầu, nội tâm vô cùng yên tĩnh, đi tới ngự thư phòng, ngồi ở ngự bàn về. Sau, tùy tiện cầm lấy một phần tấu chương, lật xem. Những này sổ xếp, là từ các ti vừa mới đưa tới. Tuy nói trong triều đại bộ phận sự tình, các ti đều có thể bản thân quyết định. Nhưng có một số việc, các ti không tốt quản, cũng không quản được, sẽ đưa đến hắn nơi này. Cái này phong sổ xếp, là Kiến An Bá vạch tội một tên con em quyền quý. Hạ Hoàng đối Kiến An Bá không có một chút ấn tượng, vương đô quyền quý nhiều lắm, một chút cấp thấp quyền quý, hắn căn bản nhớ không rõ danh tự cùng xưng hào, bất quá những này các quyền quý, đều có trực tiếp hướng hắn đưa sổ xếp đặc quyền, ngày bình thường hắn không ít vì quyền đắc tiền chuyện hư hỏng phiền lòng. Nhưng cái này phong sổ xếp, hắn cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì này phong sổ xếp, là Kiến An Bá vạch tội Lâm Tú. Hạ Hoàng sau khi xem xong, cười đối Chu Cẩm vẫy vẫy tay, nói, ngươi tới nhìn xem, cái này sổ xếp thú vị. Chu Cẩm đi tới, hai tay tiếp nhận sổ xếp, nhìn một chút về sau, nhịn không được nói, mượn tiền bức người, Đây là con em quyền quý bình thường dùng để ức hiếp dân chúng thủ đoạn, cư nhiên bị hắn dùng trên người Kiến An bá, hắn. Xem như đem Vương Đô công tử bột thủ đoạn chơi minh bạch rồi. Tiếng nói nhất chuyển, hắn còn nói thêm, bất quá, Kiến An bá nữ nhi, đích. Thật là Vương Đô nổi danh mỹ nhân, nếu như không phải nàng là thiếp sinh, thân. Phận thấp chút, chỉ sợ sẽ có không ít người cướp cưới. Hạ Hoàng lắc đầu nói. Hắn háo sắc trẫm có thể hiểu được, nhưng quân tử háo. Sắc, lấy nên có đạo, dùng loại thủ đoạn này, khó tránh khỏi có chút không chịu. Nồi. Chu Cẩm sắc mặt có chút cổ quái, nói. Bệ hạ có chỗ không biết, ở trong đó còn. Có nội tình. Hạ Hoàng hứng thú, đem tấu chương ném qua một bên, nói. Nội tình gì? Chu Cẩm nói, bệ hạ còn nhớ rõ ban thưởng cho Lâm Tú tòa kia nhà mới sao? Nói lên cái này, Hạ Hoàng lại bắt đầu đau lòng lên, tức giận nói, 20 vạn. Lượng bạc đâu, trẫm có thể quên sao? Chu Cẩm vội ho một tiếng, sau đó nói. Kiến An bá nữ nhi, đã sớm tiến vào tòa. Kia tòa nhà, mà lại nàng tuy là quyền quý chi nữ, nhưng thân thế lại có chút thê. Thảm, nàng mẫu thân, chỉ là Kiến An bá một cái tiểu thiếp, sinh nàng thời điểm. Liền khó sinh chết rồi. Nàng từ nhỏ tại Kiến An bá phủ trưởng lớn, nhận hết kiến. An bá phu nhân đánh chửi, thường xuyên bị đuổi ra khỏi nhà, ngủ đầu đường. Thẳng đến mấy năm trước thức tỉnh năng lực, bị dị thuật viện phát hiện, mới. Đặc biệt đưa nàng chiêu nhập. Hạ Hoàng hỏi. Đặc biệt, năng lực của nàng rất lợi hại phải không? Chu Cẩm nói mạnh không mạnh, nói yếu không yếu, đây chẳng qua là. Một cái huyền giai năng lực. Nhưng nàng này thiên phú không tồi, có lẽ ngày sau có thể có đột phá, dị thuật viện sở dĩ đặc biệt nhận lấy nàng, là bởi vì năng lực của nàng đặc thù, dù không thể lấy một địch trăm, nhưng ở nhiều khi có đại. Dụng, mật thám ti mấy lần thẩm vấn nước khác mật thám, đều mời nàng giúp. Qua một chút, mà lại, không lâu sau chiêu quốc thi đấu bên trong, nàng có lẽ cũng có thể đưa đến kỳ binh tác dụng. Hạ Hoàng hỏi. Đã nàng đối triều đình có tác dụng lớn, Tần gia sự tình, mật. Thám ti vì sao không nhúng tay vào? Chu Cẩm bất đắc dĩ nói. Kia rốt cuộc là Tần gia gia sự, mật thám ti không dễ. Làm dự, mà lại chúng ta hỏi qua cô nương kia, nàng cũng không hy vọng người. Khác nhúng tay. Hạ Hoàng làm rõ ràng đầu đuôi sự tình về sau, mới cảm khái nói. Hắn ngược. Lại là hiểu được Thương Hương Tiết Ngọc. Một cái như vậy mỹ nhân, lại tiện nghi. Tiểu tử kia. Ngữ khí của hắn có chút ít ao ước, mặc dù thân là hoàng đế, nắm giữ thiên hạ. Quyền hành, nhưng hắn ngay cả thấy thích nữ tử đều muốn cẩn thận từng ly từng. Tí, mà Lâm Tú, ngay trước cô em vợ trước mặt, quang minh chính đại nuôi bên. Ngoài trạch, đây là hắn làm sao đều ao ước không đến. Hạ Hoàng thở dài, nếu không phải trên thân còn gánh vác gánh nặng, hắn thật. Sự nghĩ cùng Lâm Tú đổi một cái. Đến như Kiến An bá vạch tội Lâm Tú sự tình, sớm đã bị hắn ném đến lên chính. Tầng mây. Khi dễ một cái nhị đẳng bá, tính là gì đại sự? Chỉ cần Lâm Tú không tạo phản, vô luận hắn làm chuyện gì, hắn đều có thể mở. Một con mắt nhắm một con mắt. Vương Đô đầu đường. Lâm Tú cũng không biết mình bị vạch tội, hắn buổi sáng cùng Linh Âm Minh. Hà công chúa tu hành qua đi trước Lê Hoa Uyển cùng Thải Y vuốt ve an ủi. Trong chốc lát, sau đó liền tới đến trên đường. Vốn cho rằng thu hoạch được huyễn chi dị thuật về sau, tu hành của hắn tốc độ. Lập tức liền sẽ có được tăng lên. Nhưng hỏi qua Tần Uyển về sau, Lâm Tú mới phát hiện sự tình không có đơn. Giản như vậy. Không giống với năng lực khác, như băng hỏa lực lượng cùng phi hành, vừa. Mới đạt được. Liền có thể ngưng băng nhóm lửa, phi thiên độn địa, lực lớn vô. Cùng, huyễn chi dị thuật không giống, cho dù là hắn có được 4 lần thức tỉnh. Nguyên lực, cũng không có ngay lập tức sẽ có thể tạo dựng ra ảo cảnh năng lực. Loại năng lực này, cần luyện tập. Hắn hiện tại, chỉ có nguyên lực, cũng không hiểu kỹ xảo. Cũng may hắn nguyên lực thâm hậu, cho dù là học từ đầu, sử dụng thời gian. Cũng sẽ không rất dài. Hắn đã hỏi Tần Nguyễn, huyễn chi dị thuật hẳn là làm sao tu hành. Chế tạo ảo cảnh, cần có nhất định sức tưởng tượng, tại không có bất luận cái gì. Kinh nghiệm tình huống dưới, trống rỗng chế tạo một cái rất thật ảo cảnh, cơ hồ là không thể nào. Hắn trước tiên có thể giản lược đơn làm lên. Tỷ như nói, có thể mua một chút cố sự kịch bản, một bên nhìn, một bên nếm thử. Trong đầu tạo dựng trong sách miêu tả hình tượng, đợi đến hắn có thể dễ như trở. Bàn tay đem đừng nhân thư bên trong hình tượng tạo dựng ra đến, lại chế tạo. Thuộc về mình nhảo cảnh lúc, liền có thể làm được xe nhẹ đường quen rồi. Cái này muốn so trực tiếp cấu tạo ảo cảnh dễ dàng nhiều, dù sao, một là bản. Thân trống rỗng sáng tạo, một cái nhưng có sẵn có thể tham khảo, đây là. Chính Tần Nguyễn nghĩ ra được tu hành biện pháp. Lâm Tú tại chính mình trong đầu tạo dựng hình tượng, hắn chỉ có thể là thứ ba. Thị giác, tựa như xem phim một dạng, chỉ bất quá hình tượng càng thêm rõ ràng. Thiếu khuyết một loại thân lâm kỳ cảnh thể nghiệm. Tần Nguyễn vì hắn tạo dựng ảo cảnh, hắn là đệ nhất thị giác, nếu như không phải. Hắn có mắt chi dị thuật, căn bản không phân rõ hiện thực cùng hư ảo, trên thực. Tế, đây chính là ảo cảnh chỗ kinh khủng, nó sẽ cho người ý thức trầm luân trong. Đó, cho đến sụp đổ. Rất nhanh, Lâm Tú đi vào bên đường một nhà cửa hàng sách. Cái này cửa hàng sách rất lớn, thư tịch cũng rất toàn. Có dị thuật cùng võ đạo cơ. Sở thư tịch, cũng có đại lục các quốc gia phong vật chí, còn có đương thời lưu. Hành tiểu thuyết kịch bản, Lâm Tú mục đích, tự nhiên là những lời này vốn rồi. Hắn muốn luyện tập bản thân tạo dựng hình tượng năng lực, tự nhiên được. Tuyển nhất có sức tưởng tượng. Cái này dạng mới càng có tính khiêu chiến. Buổi trưa cửa hàng sách cũng không có người nào, một cái tại trong quầy đọc. Sách trưởng quỷ. Nhìn thấy có khách tiến đến, lập tức ra đón, hỏi. Khách nhân. Muốn mua sách gì, chúng ta nơi này sách, là Vương Đô sở hữu cửa hàng sách. Bên trong, chủng loại nhất đầy đủ hết. Lâm Tú hỏi. Gần nhất bán nóng bỏng nhất kịch bản, cho ta đề cử mấy quyển. Trưởng quỹ trên mặt tươi cười, đi đến một hàng trước kệ sách, nói, nơi này. Vốn, đều là đương thời nhất lưu hành, công tử có thể tự mình nhìn xem. Lâm Tú ánh mắt tại trên giá sách quét qua, ngẫu nhiên rút ra một quyển sách. Vượt lên vài trang. Đại hạ kịch bản thịnh hành, đề tài vậy mười phần phong phú, có dị thuật thiên. Tài bị từ hôn, tức giận phấn đấu, rửa sạch nhục nhã dốc lòng cố sự, cũng có võ. Đạo cường giả bế quan 10 năm, cuối cùng nhập thiên giai, về nhà phát hiện. Nữ nhi bị nhà chồng ức hiếp, ra lệnh một tiếng, 10 vạn tướng sĩ trở về the. Lê Dần óp mơ hai, còn có người não động mở rộng, huyễn tưởng tương lai ngày. Nào đó, thiên ngoại sinh mệnh xâm lấn đại lục, chư quốc cường giả anh dũng. Kháng địch tràn diện. Lâm Tú từ nơi này chút kịch bản bên trong, chọn bản thân cảm thấy hứng thú. Nhất mấy quyển, như cái gì Mỹ Hồ Kỳ Duyên, Cả Vườn Xuân Sắc, Hương. Khuê Bí Sử, xem xét cũng rất có sức tưởng tượng. Triệu Linh Âm mấy ngày nay phát hiện một cái nhường nàng ngoài ý muốn sự. Tình. Trừ mỗi ngày tu hành y nguyên khắc khổ bên ngoài, Lâm Tú sẽ còn rút ra một bộ phận thời gian đến xem sách. Mà lại hắn đọc sách rất chân thành, mỗi nhìn một hồi, đều sẽ nhắm mắt lại suy. Nghĩ, mà lại trên mặt sẽ còn lộ ra tiếu dung, tự hồ từ trong sách thu hoạch. Không cạn bộ dáng. Nhưng mỗi khi nàng đi vào gian phòng của hắn, muốn nhìn một chút, hắn nhìn. Là cái gì sách lúc, hắn lại không đọc sách. Ngược lại đi trong sân tu hành dị thuật. Hoặc là võ đạo, sách cũng không biết bị hắn giấu đi đâu rồi. Lâm Tú nằm ở gian phòng trên giường, hai tay gối lên sau đầu, cuối cùng cảm. Nhận được huyễn chi dị thuật diệu dụng. Đây thật là một cái giết thời gian tốt năng lực. Nó có thể tại chính mình trong đầu, đem trong sách văn tự chuyển hóa thành. Hình tượng, mà tạo dựng hình tượng quá trình, chính là tu hành loại năng lực. Này quá trình. Lâm Tú hoàn toàn có thể tại tu hành năng lực khác lúc mệt mỏi, nhìn xem sách. Một bên tu hành, một bên giải trí. Mà lại huyễn chi dị thuật tu hành tốc độ cũng không chậm, xen vào Lâm Tú có. Thiên giai năng lực cùng địa giai năng lực ở giữa, hắn cụ bị tất cả năng lực. Cộng lại thêm cùng Minh Hà công chúa song tu hành tốc độ đã là trụ cột. Cấp 10. Tu hành quá trình rất thuận lợi, chính là Linh Âm luôn yêu thích quấy rầy hắn. Hôm nay nàng đi tìm Triệu Linh Quân dạo phố, Lâm Tú khó được thanh nhàn. Xuống tới. Hắn đi đến Tần Nguyễn cửa gian phòng, nói, hôm nay không ở nhà nấu cơm, ta muốn đi nhà kia tiệm mì ăn, ngươi muốn một đợt sao? Mấy ngày qua, mặc dù Tần Nguyễn biểu hiện rất bình thường, nhưng Lâm Tú biết rõ, nàng chỉ là không đem tâm tư biểu hiện ra ngoài mà thôi. Mang nàng đi ăn thích đồ vật, hy vọng nàng tâm tình có thể khá hơn chút. Một lát sau, bên đường trong quán, Lâm Tú cùng Tần Nguyễn sóng vai đi vào, đối. Lão bản nói, đến hai bát mì, một bát bình thường, một tô mì tinh tế một chút. Hành thái ít một chút, canh nhiều một chút. Được rồi. Lão bản cười cười, nói, lập tức tới ngay. Nấu bát mì thời điểm, trong lòng của hắn, âm thầm cảm thán. Trẻ tuổi thật tốt, mỗi lần tới ăn mì, mang đều là bất đồng cô nương, hai người. Đều là hắn trong điếm khách quen, khác nhau lúc trước bọn họ là tách đi ra, bây. Giờ là một đợt tới. Hai bát nóng hôi hổi canh nấm mặt, rất nhanh liền bày ở Lâm Tú cùng Tần Nguyễn trước mặt. Giờ phút này trong tiệm trừ hai người bọn họ, không có khách nhân khác. Trưởng quỹ ngồi ở một cái khác bàn lớn bên cạnh, cười ha hả nói, ta đây tiểu. Điếm mở 10 năm, cô nương ở đây ăn 10 năm trước mặt, nhưng mỗi lần đều là một người, hôm nay còn là lần đầu tiên hai người một đợt tới. Câu nói này để Lâm Tú có chút lòng chua xót. Nhà này mặc dù ăn ngon, nhưng là liên tiếp ăn 10 năm, ai cũng biết. Ngán. Tần Nguyễn khả năng cũng không phải là thích ăn nhà này mặc. Chỉ là bởi vì nhà này mặc tiện nghi. Bởi vì nàng chỉ ăn nổi mấy văn tiền một bát mì. Tần Nguyễn đã cầm đũa lên, Lâm Tú chợt nói, chờ một chút. Hắn từ Tần Nguyễn trong tay đoạt lấy đũa, thuần thục ăn xong rồi hai người trong. Chén trước mặt, sau đó nói với nàng, theo ta đi. Tần Nguyễn hỏi, đi đâu? Lâm Tú nói, đi ngươi sẽ biết rồi. Một lát sau, Trích Nguyệt lâu. Lầu hai một gian đơn độc nhã các bên trong, Lâm Tú đối tiền trưởng quỹ nói. Đem các ngươi nơi này tất cả biển hiệu đồ ăn đều lên một lần. Tiền trưởng quỹ nhìn xem Lâm Tú, lại nhìn một chút Tần Nguyễn, hỏi, Lâm. Công tử, các ngươi chỉ có hai người, ăn xong sao? Lâm Tú khoát tay áo, nói. Đừng hỏi nhiều như vậy, ăn không hết liền đóng gói. Mang đi, nhanh đi chuẩn bị đi. Tiền trưởng quỹ sau khi đi, Lâm Tú nhìn xem Tần Nguyễn, nói. Bỗng nhiên. Cũng không muốn ăn mì, hôm nay mang ngươi nếm thử Trích Nguyệt lâu đồ ăn. Nhà bọn hắn biển hiệu đồ ăn đều rất không tệ. Tần Nguyễn nhìn hắn một cái, nói. Món ăn ở đây quá mắc, ta có thể ăn không? Tầm thường. Lâm Tú khoát tay áo, nói. Lại không cần ngươi trả tiền, ngươi yên tâm ăn là. Được. Tần Nguyễn ngoài ý muốn nói. Trước kia ngươi, thế nhưng là ngay cả mấy văn. Tiền mặt đều không bỏ được mời ta, hôm nay làm sao hào phóng như vậy? Lâm Tú nói. Đây cũng không phải là mời ngươi, chỉ là chính ta muốn ăn mà. Thôi, nếu như ngươi không muốn ăn lời nói, có thể tự mình trở về ăn mì. Tần Nguyễn cuối cùng vẫn là không có trở về. Tràn đầy một bàn tử sơn trân hải vị, hai người đều ăn rất no. Còn dư lại không có ăn xong, Lâm Tú vậy đóng gói mang đi, đưa cho ven. Đường tên ăn mày. Đây là hắn tại Trích Nguyệt lâu ăn quý nhất một bữa cơm, bình thường Lâm Tú. Sẽ không như thế xa xỉ. Nhưng hôm nay, nghĩ đến một bát thông thường canh nấm mặt, nàng lại ăn ròng. Trả 10 năm, Lâm Tú liền hận không thể mời nàng nếm khắp thế gian sở hữu. Mỹ vị. Lúc về đến nhà, Tần Nguyễn nhìn xem Lâm Tú, nói. Cảm ơn ngươi mời ta ăn ăn. Ngon như vậy đồ ăn, đây là ta đời này ăn rồi ăn ngon nhất đồ ăn, lễ còn ngoại. Lai, ta vậy mời ngươi một lần đi. Lâm Tú hỏi. Mời ta cái gì? Hắn thoại âm rơi xuống, liền nhìn thấy linh âm xuất hiện ở trước mắt của hắn. Nàng đối Lâm Tú lộ ra một cái cho tới bây giờ sẽ không ở trên mặt nàng xuất. Hiện tiếu dung, sau đó bước nhanh đi đến Lâm Tú bên người, nhón chân lên. Nhẹ nhàng hôn lên môi của hắn. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 165, thật giả linh âm. Dị thuật viện. Triệu Linh Âm cùng Lâm Tú lòng bàn tay dán lòng bàn tay, đem liên tục không. Ngừng hàng khí đưa vào trong cơ thể của hắn, lại phát hiện Lâm Tú ngay tại nhìn. Trừng trừng lấy nàng, Trong ánh mắt có một ít chưa bao giờ có đồ vật, nhịn. Không được hỏi, ngươi xem ta làm gì? Không có gì. Lâm Tú rất nhanh thu tầm mắt lại, không còn nhìn nàng. Hắn vẫn coi thường Tần Nguyễn năng lực, nàng chế tạo tạo huyễn thuật, đã đến. Khó phân thật giả tình trạng. Nàng lại có thể tại trong hiện thực chế tạo huyễn ảnh, thậm chí chế tạo một cái. Cùng hiện thực giống nhau như đúc ảo cảnh, Lâm Tú có thể xem thấu, là bởi vì. Hắn có mắt chi dị thuật, đổi lại những người khác, sợ rằng căn bản không phân. Rõ hiện thực cùng hư ảo, thậm chí ngay cả lúc nào tiến vào ảo cảnh cũng không. Biết. Lần trước hắn có thể nháy mắt trở lại hiện thực, kỳ thật không phải là bởi vì mắt chi dị thuật, mà là Tần Nguyễn không có nghiêm túc. Nàng nếu là nghiêm túc, có ở đây không dùng niệm lực tình huống dưới, Lâm Tú cũng vô pháp thoát khỏi. Có thể đối kháng nàng, chỉ có cùng một hệ lực lượng tinh thần. Đối với nàng có qua có lại, Lâm Tú chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận, hoặc là bị ép. Tiếp nhận. Buổi trưa, Lâm Tú cùng Linh Âm cùng nhau chờ Tần Nguyễn trở về nấu cơm, ba. Người đi ra cửa cung lúc, nhìn thấy Tần Tùng Tần Bách cùng mấy đạo nhân ảnh. Tại cửa cung chờ lấy. Tần Tùng nhìn thấy bọn hắn, lập tức nịnh nọc lấy tiếng lên, nói, Uyển Nhi, Uyển. Nhi, có thể hay không mượn ta 100 lượng bạc, bọn hắn nói ta muốn là. Không trả tiền lại, liền đánh gãy ta một cái chân, ngươi không thể thấy chết. Không cứu a. Lâm Tú nhìn thoáng qua, Tần Tùng Tần Bách bên người, rõ ràng là sòng bạc. Người. Những cái kia sòng bạc, trừ cung cấp đánh bạc nơi chốn rút thành bên ngoài, kỳ. Thật càng lớn thu nhập, bắt nguồn từ cho vay tiền. Đám con bạc trên thân mang bạc nếu là thu sạch, còn có thể tìm sòng bạc. Mượn, chỉ là lãi suất cực cao, chính ra 13 về là thông thường thao tác, so. Đây càng khoa trương chỗ nào cũng có thể nói chỉ cần vào đạo này, sớm. Muộn đều sẽ lấy cửa nát nhà tan kết thúc. Tần Nguyễn nhìn xem Tần Tùng, mỉm cười, nói, yên tâm đi, chỉ là đoạn một cái. Chân mà thôi, không chết được. Nói xong, nàng xem cũng không nhìn huynh đệ hai người, trực tiếp rời đi. Tần Tùng chỉ về phía nàng bóng lưng, phẫn nộ nói, ngươi cái này vô tình. Tiện. Ba. Hắn còn chưa nói xong, biểu lộ bỗng nhiên trở nên ngốc trệ, sau đó nâng tay. Phải lên, hung hăng tại chính mình trên mặt quất một cái tát, tiếp theo là tay trái. Hắn đứng tại chỗ, cứ như vậy trái một cái tát phải một cái tát rút lấy mặt mình. Dẫn tới không ít người qua đường ngừng chân vây xem. Tần Bách thấy thế, giật nảy mình, hoảng sợ nhìn xem Tần Nguyễn, nói, ngươi. Ngươi đối đại ca làm cái gì? Tần Nguyễn nhìn xem hắn, hờ hững nói, ta và các ngươi Tần gia, đã không có. Nửa điểm quan hệ, về sau tốt nhất đừng lại để cho ta nhìn thấy các ngươi, nếu. Không, đừng trách ta không khách khí. Tần Bách sắc mặt tái nhợt, bờ môi giật giật, đúng là một câu cũng không thể nói. Ra. Thẳng đến Tần Nguyễn thân ảnh biến mất thật lâu, Tần Tùng mới ngưng tự mình. Các mình động tác, hắn một mặt mờ mịt, sờ lấy nóng hừng hực mặt, lẩm bẩm. Nói. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tần Bách nuốt nước miếng một cái, rung giọng nói, nàng cùng trước kia. Không giống nhau. Trước kia bọn hắn, chỉ là coi nàng là thành gia bên trong tỳ nữ, cùng một cái gì? Động tiền trang. Lúc kia, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không cự tuyệt bọn hắn đòi hỏi bạc yêu. Tầu. Bọn hắn huynh đệ đối với lần này sớm thành thói quen. Nhưng lần này, Tần Bách thấy được một cái chưa từng thấy qua Tần Nguyễn. Cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới, hắn tự hồ cho tới bây giờ cũng không. Có chân chính nhận biết qua, hắn vị này cùng cha khác mẹ muội muội. Sòng bạc kia mấy tên tay chân, cũng vừa mới từ kia khiếp sợ tràn cảnh lấy lại. Tinh thần, thầm nghĩ trong lòng may mắn nữ tử kia không có xen vào. Việc của người khác, bằng không, tại trên đường cái quốc mặt, khả năng chính là. Chính bọn hắn rồi. Một tên mặt thẹo hán tử hai tay vây quanh, lạnh lùng nhìn xem Tần Thị Huynh. Đệ, nói, đã nói xong có người có thể trả lại cho các ngươi bạc, bạc đâu? Tần Tùng không lo được trên mặt đau, vội vàng nói, ba ngày, lại cho ta ba. Ngày thời gian, trong vòng ba ngày, ta nhất định góp đủ 100 lượng trả lại. Cho các ngươi. Mặt sẹo hán tử cười lạnh nói. Ba ngày, Ba ngày sau đó lại ba ngày, ta đã cho. Hai người các ngươi ba ngày, đã các ngươi không trả nổi bạc, vậy hãy cùng chúng ta đi thôi. Hắn vung tay lên, sau lưng mấy người liền dựng lên tầng tùng tầng bách hai. Huynh đệ, Tần Tùng lập tức nói. Ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết a. Chúng ta là Kiến An bá nhi tử, ngươi dám đối với chúng ta thế nào? Mặt sẹo hán tử hừ lạnh một tiếng, nói. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa. Nghĩa, đừng nói là Kiến An bá nhi tử, liền xem như Kiến An hầu, cũng được. Tuân thủ quy củ của chúng ta. Lấy Tiêu Dao các bối cảnh, chỉ là một cái nhị đẳng bá, bọn hắn căn bản không để vào mắt. Tần Tùng trước kia vậy thiếu qua sòng bạc bạc, nhưng lúc đó, Tần Nguyễn đều giúp bọn hắn hai huynh đệ cái giải quyết, lần này, hắn là thật sự sợ, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, khóc lóc đau khổ nói. Đại ca, ta van cầu cát. Ngươi, thả chúng ta một con đường sống đi. Mặt sẹo hán tử liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói. Ti, cái gì gọi là thả các ngươi? Một con đường sống, ta lại không dự định giết các ngươi, giết phạm nhân pháp. Có được hay không, các ngươi những con nhà giàu này, ngày bình thường ngang. Ngược càng rỡ, tùy ý chà đạp luật pháp, xem mạng người như cỏ rác, liền cho. Rằng ai cũng giống như các ngươi, chúng ta đứng đắn mở cửa làm ăn, không? Làm giết người phóng hỏa hoạt động. Tần Tùng sửng sốt một chút, sau đó hỏi. Vậy các ngươi bắt chúng ta làm gì? Mặt sẹo hán tử nhìn hai huynh đệ liếc mắt, nói, chúng ta Tiêu Dao các cũng. Không phải không nói đạo lý, các ngươi không trả nổi bạc, cũng có thể cho. Chúng ta làm việc gán nợ, lúc nào kiếm đủ này 100 lượng, lúc nào lại thả. Các ngươi đi. Nghe đến mấy cái này người không cần mạng của bọn hắn, cũng sẽ không đánh. Gãy chân hắn, Tần Tùng lập tức yên tâm, thử thăm dò, làm việc gì. Mặt sẹo hán tử nói. Hai người các ngươi tế bị nộn nhục, dài đến cũng coi như đoan chính, lại là thân huynh đệ, cũng coi là hàng hiếm, như vậy đi, hai huynh. Đệ các ngươi một đợt, hầu hạ 5 lần khách nhân, cái này 100 lượng bạc. Coi như các ngươi còn xin rồi. Hầu hạ. Khách nhân. Tần Tùng Tần Bách huynh đệ sắc mặt trắng nhợt, cái mông siết chặt, Tần Tùng run giọng hỏi, khách nhân nào? Mặt sẹo hán tử nhìn thấu trong bọn họ tâm ý nghĩ, nói, yên tâm đi, là nữ khách. Người. Tần Tùng Tần Bách huynh đệ sửng sốt. Còn có loại chuyện tốt này. Ngày bình thường bọn hắn vậy thường xuyên chơi kỹ nữ, nhưng đó là phải tốn. Bạc, cho tới bây giờ không nghĩ tới, loại chuyện này còn có thể kiếm tiền. Không bao lâu, Tiêu Dao các, một lầu nhỏ bên trong. Tần Tùng Tần Bách huynh đệ đã tắm xong. Trên thân phun nước hoa, bọn hắn cởi trần, chỉ ở bên hông vây quanh một khối vải trắng, đầy cõi lòng mong đợi. Ngồi ở bên giường chờ đợi. Không thể không nói, hai huynh đệ mặc dù thói xấu không ít, nhưng hình dạng đều rất đoan chính, thậm chí có thể được xưng là anh tuấn. Hai huynh đệ liếc nhau, đều từ đối phương trên mặt thấy được vui mừng. Loại trường hợp này, bọn hắn huynh đệ hai người đã không phải là lần thứ nhất đã trải qua. Chỉ bất quá trước đó, là bọn hắn cho người khác bạc, lần này, là người khác cho. Bọn hắn, nếu như sớm biết còn có thể như thế kiếm tiền, bọn hắn cần gì phải? Mỗi lần đều kéo bên dưới mặt cầu Tần Nguyễn. Kẹt kẹt. Một đoạn thời khắc, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Tần Tùng cùng Tần Bách hai huynh đệ không kịp chờ đợi nhìn sang. Sau đó trên mặt bọn họ biểu lộ liền ngây ngẩn cả người. Một nữ nhân từ bên ngoài đi tới. Nàng so Tần Tùng Tần Bách huynh đệ thấp một cái đầu còn nhiều, so với hai. Người bọn họ cộng lại còn muốn tráng, niên kỷ cũng không nhỏ, so mẹ của bọn. Hắn còn lớn hơn, tóc bạc trắng, nhìn thấy Tần Tùng cùng Tần Bách huynh đệ. Lúc, trên mặt lộ ra hiểu ý tiếu dung, khóe mắt nếp gấp nhét chung một chỗ. Giống một đóa hoa cúc nở rộ. Tần Tùng sửng sốt một cái chớp mắt về sau, mở miệng hỏi. Bà, ngươi tìm. Ai? Bà lão kia liếc bọn hắn liếc mắt, nói. Kêu cái gì bà, gọi tỷ tỷ. Một lát sau, nhỏ cắt bên trong, truyền đến huynh đệ hai người thê thảm thanh. Âm. Không, ngươi vẫn là đánh gãy chân của ta đi. Ngày mai, lại thư thả một ngày, ngày mai ta trả các ngươi 1.000 lượng. Ta bán tòa nhà trả lại cho các ngươi còn không được sao? Từ dị thuật viện trên đường trở về, Lâm Tú chú ý tới, Linh Âm cố ý cùng Tần Uyển giữ một khoảng cách. Hắn có thể hiểu được Linh Âm đề phòng. Hai người các nàng, nhìn bề ngoài, là của nàng năng lực càng thêm lợi hại. Nhưng nếu như hai người chân chính tỉ thí một trận, Tần Uyển rất có thể mới là người thắng cuối cùng. Xuất phát từ hiếu kỳ, Lâm Tú hai ngày trước cùng Tần Uyển luận bàn qua. Nàng đối ảo cảnh vận dụng, muốn so Lâm Tú thuần thục nhiều, thậm chí đã có thể tại trong hiện thực chế tạo ra mấy cái cùng nàng giống nhau như đúc huyễn ảnh. Loại này huyễn ảnh, Lâm Tú có thể thông qua mắt chi dị thuật phân biệt. Nhưng không có loại năng lực này người, khẳng định khó phân biệt thật giả. Loại tình huống này, bọn hắn căn bản không phân rõ huyễn ảnh công kích cùng chân thật công kích, vậy cơ bản không có cách nào cùng nàng đối địch. Đây vẫn chỉ là trụ cột nhất huyễn thuật. Nàng thế nhưng là có thể đem người trực tiếp kéo vào một cái hoàn toàn mới ảo cảnh, khi đó, đối thủ của nàng thấy, tất cả đều là hư ảo tràn cảnh, căn bản là không có cách trở lại hiện thực, tự nhiên cũng sẽ không chiến mà bại. Hôm nay Tần Nguyễn, cho Lâm Tú cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trước kia nàng, có được quá nhiều thân phận, nhưng bây giờ, nàng cũng chỉ là Tần Nguyễn rồi. Linh Âm cơm nước xong xuôi, liền đi ra ngoài không biết đã làm gì, Lâm Tú đi. Đến trong sân, nói với Tần Nguyễn, nếu như bọn hắn dây dưa nửa ngươi, ngươi liền nói cho ta biết, ta sẽ để hắn ghi nhớ thật lâu. Tuy nói có khế ước nơi tay, nhưng Kiến An bá một nhà, từ già đến trẻ, cũng không giống là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, rất có thể sẽ còn dây dưa nàng. Nữa, nàng nếu là mình động thủ, khả năng ngược lại sẽ lưu lại tay cầm. Tần Nguyễn ánh mắt ung dung nhìn xem hắn, nói, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta đều không đành lòng lại thu ngươi bạc. Lâm Tú nói, vậy cũng chớ thu a. Tần Nguyễn lắc đầu nói, không được, nếu không phải thu ngươi bạc, ta thiếu ngươi kia 1.000.000, thật sự phải trả khi đến đời, không bằng, ta mỗi ngày giúp ngươi thực hiện một lần nguyện vọng, cái này dạng 3 năm liền có thể trả hết, mỗi ngày 3 lần lời nói, chỉ cần 1 năm. Lâm Tú nhìn xem lại xuất hiện ở bên cạnh hắn Linh Âm, đối Tần Nguyễn im lặng. Nói, nào có như ngươi vậy ép mua ép bán. Hắn theo thói quen dắt Linh Âm tay, cảm thụ được nàng lòng bàn tay nhiệt độ. Lâm Tú sửng sốt một chút, ảo cảnh bên trong Linh Âm, tại sao có thể có nhiệt độ? Hắn chậm rãi nhìn về phía Tần Nguyễn, phát hiện Tần Nguyễn vậy ngây ngẩn cả người. Lâm Tú lần nữa quay đầu, bưng lấy Linh Âm tay. Vẻ mặt thành thật nói, ta giúp ngươi nhìn xem tướng tay, ta xem tướng tay có thể chuẩn rồi. Tông tử Đừng Tú. Audio truyện chấm org. Chương 166, thế lực ngang nhau. Trong sân, Lâm Tú nhẹ nắm Linh Âm tay, giải thích nói, đầu này là sự nghiệp tuyến, sự nghiệp của ngươi tuyến rất dài, cũng rất liên tục, nói rõ ngươi ở đây dị thuật bên trên sẽ có rất cao thành tựu. Đầu này là tình cảm tuyến, tình cảm của ngươi tuyến cũng rất tốt, về sau nhất định sẽ gặp được một đoạn tốt đẹp nhân duyên, cùng thích người người có tình cuối cùng thành quyến thuộc. Triệu Linh Âm hất tay của hắn ra, nói, ít cầm ngươi lừa gạt cô gái chiêu số lừa gạt ta. Tần Nguyễn lại đối Lâm Tú vương tay, nói, ngươi sẽ xem tướng tay a, vậy ngươi vậy giúp ta xem một chút đi. Triệu Linh Âm liếc nàng liếc mắt, nữ nhân ngu xuẩn này, chẳng lẽ nhìn không ra, đây là Lâm Tú mưu kế sao? Hắn tâm tư, lại thế nào khả năng giấu giếm được nàng? Hắn đầu tiên là mượn cho mình xem tướng tay, đến câu lên Tần Nguyễn hiếu kỳ. Từ đó nhường nàng chủ động mắc câu, cái này dạng hắn liền có thể thừa cơ sờ tay của nàng, rõ ràng như vậy cạm bẫy, nàng vẫn là nhắm mắt lại nhảy vào đi. Lâm Tú nắm chặt Tần Nguyễn tay, cảm tạ nàng kịp thời giải vây. Linh Âm nhất định sẽ coi là, hắn là tại thông qua nàng sáo lộ Tần Nguyễn, trên thực tế, là Tần Nguyễn lấy thân nhập cục, bỏ đi nàng đối với hắn hoài nghi. Cái này một đợt, Linh Âm tại tầng thứ hai, Tần Nguyễn tại tầng thứ năm. Tần Nguyễn tay, cùng Linh Âm tay, xúc cảm hoàn toàn khác biệt. Linh Âm tay là bóng loáng tinh tế, sờ tay của nàng, giống như là đang mò thượng hạng gấm vóc, Tần Nguyễn tay, mặc dù càng thêm trắng nõn thon dài, da dễ cũng rất thô ráp, đây là bởi vì nàng thường xuyên làm việc duyên cớ. Nấu cơm, giặt quần áo, rửa chén, quét dọn, thường xuyên làm những này việc. Nặng người, làm sao có thể có được một đôi bóng loáng tinh tế tay? Lâm Tú nhìn xem Tần Nguyễn Vân tay, nói. Đầu này là vận mệnh tuyến, đường. Dây này phía trước chập trùng không chừng, trung gian cùng đằng sau suôn sẻ. Vô cùng, biểu thị ngươi trước 20 tuổi, vận mệnh long đong, nhiều bị gặp. Trắc trở, về sau thì sẽ thuận buồm xuôi gió, phúc lộc song toàn. Tần Nguyễn mỉm cười, nói. Ta không hỏi vận mệnh, hỏi nhân duyên. Nhân duyên nha. Lâm Tú cũng cười cười, nói, nhân duyên loại chuyện này. Là nắm giữ ở trong tay mình, gặp được thích người, không ngại chủ động một chút, lớn mật một chút, nhân duyên tự sẽ tìm tới. Triệu Linh Âm nghe kỳ quái, làm sao đồng dạng là nhân duyên, Lâm Tú đối. Nàng cùng Tần Nguyễn nói lời cũng không một dạng. Các nàng nhân duyên tuyến cũng kém không nhiều a. Tần Nguyễn sâu kín nhìn xem Lâm Tú, nói. Chuyện của hai người, không thể. Luôn luôn để một người chủ động, một người khác cũng muốn động một chút. Ngươi cứ nói đi. Lâm Tú nhìn Tần Nguyễn liếc mắt, nàng là chủ động qua hai lần, nhưng này hai lần, nhưng căn bản không thể tính. Lần đầu tiên là ngay trước mặt Linh Âm, hắn muốn động không thể động. Lần thứ hai là nàng bị cha ruột dùng để gán nợ, trong lòng đang thương tâm khó. Qua, lúc kia nếu là hắn thừa lúc vắng mà vào, chẳng phải là thật sự thành cầm. Thú rồi. Sau này hắn muốn chủ động thời điểm, nàng lại lui về phía sau. Nữ nhân này đem lúc lạnh lúc nóng, muốn cự còn nên thủ đoạn, dùng đến lô. Hỏa thuần thanh. Dù là Lâm Tú hiểu rất nhiều cô gái tâm, vậy đoán không ra Tần Nguyễn tâm tư. Hắn thủ đoạn đối Tần Nguyễn vô dụng, Tần Nguyễn thủ đoạn đối với hắn cũng vô dụng, còn không bằng chân thành một điểm, thuận theo tự nhiên, không đi tận. Lực chơi một chút xáo lộ. Triệu Linh Âm nhìn một chút Tần Nguyễn, lại nhìn một chút Lâm Tú, cảm thấy bọn hắn không nói gì, lại hình như cái gì đều nói rồi. Buổi chiều, Lâm Tú tại đi võ đạo viện trước đó, đi trước Thái Y viện. Hắn trong quá trình tu hành, dục thể sẽ không cảm thấy mệt mỏi, nhưng trên tinh thần mỏi mệt vô pháp tiêu trừ, hắn cần song song trợ giúp, tiến hành cấp độ sâu giấc ngủ, tướng tới tinh lực khôi phục lại đỉnh phong. Tỉnh ngủ về sau, hắn vẫn cùng song song hàn huyên một hồi. Những ngày gần đây, mang theo hậu lễ đi nhà nàng bái phỏng quyền quý không? Ít. Lần trước Hoàng Thao gặp chuyện, bị nàng từ quỷ môn quan cứu trở về, để vương đô các đại nhân vật chân chính ý thức được, năng lực của nàng là có. Cường đại cỡ nào, nếu như có thể đánh trước bên dưới giao tình, về sau lại cầu. Người làm việc, cũng liền dễ dàng nhiều. Nếu như bọn hắn vậy lọt vào đâm giết, mạng sống như treo trên sợi tóc, chỉ cần không có lập tức mất mạng, nàng liền có thể đem bọn hắn cứu trở về. Vì thế, cho dù là đưa nặng đến đâu lễ cũng đáng được. Rời đi Thái Y viện, Lâm Tú hỏi nàng nói. Song song, Thái Y viện có hay? Không nhượng tay dược cao, có thể để thô ráp da dễ biến càng thêm trơn mềm cái. Chủng loại kia. Song song nói. Có là có, hậu cung rất nhiều phi tử đều ở đây dùng, nhưng là hiệu quả không có ta dùng dị thuật tốt, là Lâm đại ca ngươi muốn dùng sao, chỉ cần ta sờ sờ tay của ngươi, một hồi liền tốt. Lâm Tú cười cười, nói. Là của ta một người bạn. Song song cũng không có lại hỏi, nói, vậy ngươi chờ một lát, ta đi cấp ngươi. Lấy. Ban đêm, Lâm Tú đi tới Tần Nguyễn gian phòng, lấy ra một cái tiểu xảo bình sứ. Nói, đây là ta từ Thái Y viện lấy nhuận tay dược cao, ngươi thoa lên về sau. Nhiều nhất 10 ngày, trên tay da dễ liền sẽ biến tốt. Hôm nay vì nàng xem tướng tay thời điểm, Lâm Tú liền chú ý tới Tần Nguyễn tay. Nữ hài tử đều là thích chân diện, ngay cả A Kha như thế giang hồ nữ tử, đều hy vọng có được không tì vết chút nào da dẻ, huống chi là Tần Nguyễn, kỳ thật. Chỉ cần để hắn kiểm tra tay của nàng, không ra một lát, nàng thô ráp tay liền sẽ biến trắng nõn non mịn, nàng đối trên thân thể bất kỳ địa phương nào da dẻ, hoặc là vết sẹo không hài lòng, đều có thể thông qua loại phương thức này. Nhưng ở trước mặt nàng, Lâm Tú còn không nghĩ bại lộ loại năng lực này. Hắn cần một cái lấy cớ che giấu che giấu. Hắn mở ra bình sứ, nói, loại này dược cao chỉ là bôi lên lời nói, hiệu dụng không lớn, còn phải phối hợp đặc biệt thủ pháp đấm bóp, thư kinh linh hoạt, xúc. Tiếng dược lực hấp thu, ngươi muốn thử một chút sao? Tần Nguyễn không nói gì thêm, chỉ là ngồi ở trước bàn, ngoan ngoãn duỗi ra hai tay. Lâm Tú dùng ngón tay câu chút dược cao, đều đều bôi lên tại lòng bàn tay của nàng cùng mu bàn tay, làm bộ trên tay nàng xoa bóp một hồi về sau, nói, được. Rồi. Tần Nguyễn cúi đầu nhìn mình hai tay, ngạc nhiên nói, giống như thật sự thay đổi tốt hơn. Lâm Tú nói, đương nhiên, đây là Thái Y Viện trân phẩm, ngay cả hậu cung các phi tử đều ở đây dùng, mỗi lúc trời tối ta giúp ngươi bôi một bôi, rất nhanh tay của ngươi liền có thể khôi phục bình thường. Tần Nguyễn quan sát một hồi hai tay của mình, lại nhìn về phía Lâm Tú, hỏi, dược cao này nhất định rất đắt đi, ta chẳng phải là lại thiếu ngươi rất nhiều bạc. Lâm Tú khoát tay áo, nói, đây là bằng hữu tặng, không dùng tiền. Đó chính là thiếu ngươi nhân tình. Tần Nguyễn nói, tiền nợ dễ thường, tình nợ khó trả, bạc ta tốt trả lại ngươi, ân tình lại cũng không tốt trả, còn tiếp tục. Như vậy, ta chỉ biết thiếu ngươi càng ngày càng nhiều. Nàng nhìn Lâm Tú, bỗng nhiên đứng người lên, giải khai thắt lưng của hắn. Lâm Tú giật mình nói, một cái nhấc tay mà thôi, không dùng cái này dạng. Thật sự không dùng cái này dạng. Tần Nguyễn ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, nói, bộ y phục này ống tay áo có chút ô uế, ta cởi ra ngày mai giúp ngươi tắm rửa, ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Lâm Tú á khẩu không trả lời được, ý thức được lại bị nàng tú rồi. Nữ nhân này mới là tán tỉnh cùng mập mờ cao thủ, bất quá Lâm Tú cũng không có sinh ra cái gì cảm giác bị thất bại, ngược lại bị nàng nâng lên hứng thú, khó khăn, mới có khiêu chiến. Tần Nguyễn tự nhiên không đơn giản, nhưng hắn cũng không phải ăn chay. Đến như ai cao hơn một bậc, làm cho đối phương trước luân hãm, liền nhìn riêng phần mình bản sự rồi. Lâm Tú mỉm cười, nhìn xem Tần Nguyễn, nói, ý của ta là, ngươi không dùng giúp ta giặt quần áo, cũng không cần đem mình làm nha hoàn, là ta nhường ngươi không có nhà, lẽ ra bồi ngươi một ngôi nhà, về sau, ngươi chính là cái nhà này nữ chủ nhân. Tần Nguyễn ung dung nói, nữ chủ nhân, ta bất quá là thiếu nợ ngươi một vạn lượng, ngươi liền muốn ta lấy thân báo đáp sao? Lâm Tú nói, lấy thân báo đáp có cái gì không tốt, thiếu bạc của ta không cần trả lại, liên gia bên trong tiền đều có thể giao cho ngươi đảm bảo, thế nào, suy nghĩ một chút, cân nhắc cái rắm. Cửa linh âm thay Tần Nguyễn cho ra đáp án, từ vừa rồi bắt đầu, nàng ngay tại ngoài cửa nghe, nghe được câu này, cuối cùng nhịn không được đi tới, dắt lấy Lâm Tú thủ đoạn, đem hắn cưỡng ép kéo tới trong sân, tức giận nói, ngươi có thể hay không thêm chút tiền đồ, không cần nhìn thấy dài đến đẹp mắt liền quản không ngừng bản thân, có thể hay không đem ý nghĩ dùng tại trên tu hành, đi cùng ta đi luyện thương. Lâm Tú mỗi lúc trời tối đều sẽ luyện thương, nhưng linh âm hiển nhiên không có dư thừa tinh lực. Một canh giờ sau, nhìn thấy ghé vào trên bàn đá ngủ thiếp đi linh âm, Lâm Tú bất đắc dĩ thở dài. Hắn đi qua, đưa nàng ôm, đặt ở chính nàng gian phòng trên giường. Giúp nàng đắp kín mền, Lâm Tú mới im hơi lặng tiếng rời đi. Ngày thứ hai trước kia, Lâm Tú vừa mới rời giường, liền thấy Tần Nguyễn ngồi ở trong sân giặt quần áo, cái này khiến hắn hoảng hốt một lát, nếu như sớm đi gặp được một nguyện ý vì hắn giặt quần áo nấu cơm nữ tử, hẳn là cũng không có. Bây giờ Lâm Tú đột nhiên, Lâm Tú phát hiện Tần Nguyễn một cái tay nhẹ che bụng dưới, giữa lông mày có chút đau đớn. Lâm Tú ý thức được cái gì, bước nhanh về phía trước, đưa nàng trong tay y phục ném về chậu gỗ, nói, thân thể không thoải mái liền hảo hảo nghỉ ngơi, y phục đặt vào ta tới tẩy. Tần Nguyễn nói, ta không có không thoải mái. Lâm Tú không nói lời gì đưa nàng kéo dậy, nói, đừng cậy mạnh, mấy ngày gần đây nhất, ngươi tốt nhất đừng đụng nước, không phải sẽ đau hơn. Tần Nguyễn hơi đỏ mặt, nhưng không có lại nói cái gì rồi. đem Tần Nguyễn đưa về gian phòng, nhường nàng nằm ở trên giường, đắp chăn. Lâm Tú lại đi phòng bếp, vì nàng nấu chén đường đỏ nước, đưa đến gian phòng của nàng, nói, uống đi, đặc thù thời điểm, uống đường đỏ nước có chỗ tốt, có. Dùng hay không ta cho ngươi ăn? Chính Tần Nguyễn cầm lấy cái thìa, nói, không dùng. Ấm áp đường đỏ nước vào cổ họng, ấm áp tự hồ hòa tan thân thể đau đớn, vị. Ngọt vậy ngọt đến trong lòng của nàng. Không bao lâu, Lâm Tú lại tìm đến một cái túi chườm nóng, bên trong rót đầy nước nóng, bên ngoài bao gồm một tầng vải nhung, hắn đem nhét vào Tần Nguyễn. Ổ chăn, nói, dùng cái này che che, hẳn là sẽ dễ chịu chút. Tần Nguyễn đem túi chườm nóng đặt ở bụng vị trí, một loại ấm áp rất nhanh truyền khắp toàn thân, nhưng càng cảm thấy ấm áp, là của nàng tâm. Tần Nguyễn ánh mắt có chút dao động, đây là nàng chưa hề trải nghiệm qua quan. Tâm. Nguyên lai bị người quan tâm cùng chiếu cố, là loại cảm giác này. Nàng nhìn Lâm Tú, bỗng nhiên ý thức được cái gì, trên mặt tách ra nét mặt tươi. Cười, lấy nàng đã dùng qua cái thìa, múc một muôi nước ngọt, đưa đến Lâm Tú. Bên miệng, nói, ngươi cũng uống một ngụm. Tốt. Lâm Tú há miệng, Tần Nguyễn đem kia một muôi nước ngọt đưa vào trong miệng của hắn, hai người ánh mắt đối mặt, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Trận này thế công, song phương thế lực ngang nhau. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 167, nội ứng. Tần Nguyễn mấy ngày nay là đặc thù thời kỳ, Lâm Tú đối với nàng chiếu cố có thể nói từng ly từng tí. Không nhường nàng đụng nước lạnh, tất cả sống đều không cho nàng làm, bỏ. Thêm miếng gừng đường đỏ nước sớm tối cắt một chén, túi chườm nóng mỗi ngày 12 canh giờ đều là thích hợp nhất nhiệt độ, còn thân hơn tay cho nàng nấu táo đỏ cẩu kỹ nấm tuyết canh. Bất quá, cho dù Lâm Tú làm nhiều như vậy, nỗi thống khổ của nàng, giống như cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Ngày bình thường so với ai khác đều kiên cường Tần Nguyễn, bây giờ lại chỉ có thể nằm ở trên giường, co ro thân thể, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Xem ra kiên cường nửa nữ nhân, cũng khó qua cửa ải này. Song song ngoại trừ làm nữ tử, nàng thật sự là quá hạnh phúc. Tần Nguyễn dáng vẻ, ngay cả linh âm đều bị sợ rồi, nàng mỗi tháng triệu chứng. Mặc dù so Tần Nguyễn tốt một chút, có thể ngẫu nhiên đau, cũng sẽ muốn chết. Muốn sống. Lâm Tú kém chút cho là mình địa phương nào làm sai, nhìn xem Tần Nguyễn. Hỏi, trước kia cũng sẽ thống khổ như vậy sao? Tần Nguyễn cắn răng nói, lần này đã tốt lắm rồi. Lâm Tú không có trải nghiệm qua loại đau này, nhưng hắn biết rõ loại cảm giác này rất khó chịu, hắn do dự một chút, hỏi, nếu không, ta giúp ngươi xoa bóp. Thử một chút, ta và Thái Y Viện bằng hữu học qua, hẳn là sẽ có chút hiệu quả. Nói xong, hắn lại bổ sung, chỉ là cách y phục xoa bóp phần eo, ngươi nằm sấp là được rồi. Triệu Linh Âm kinh ngạc nói, ngươi làm sao cái gì cũng biết. Lâm Tú nói, hành tẩu giang hồ, kỹ nhiều không ép thân, hiện tại không hay. Dùng tới rồi sao? Tần Nguyễn đã không lo được nhiều như vậy, nàng đổi thành nằm sấp tư thế, nói. Mặc kệ có hữu dụng hay không, thử trước một chút đi. Mặc dù nàng mặc lấy y phục, nhưng cái tư thế này, vẫn là rất có dụ hoặc. Dùng thế giới này mọi người phổ biến bình phán tiêu chuẩn, Tần Nguyễn là loại kia mắng đẻ. Loại hình, tức hảo hảo dễ nuôi, cái này cần cái mông đầy đặn. Cùng bố ngực, sở dĩ mắng đẻ. Ba chữ này, nhưng thật ra là đối nữ tử dáng người cực cao đánh giá. Tần Nguyễn còn tại gặp tra tấn, Lâm Tú không tưởng những này, hắn ra dáng đem hai tay xoa nóng, cách y phục, đặt ở ngang hông của nàng. Triệu Linh Âm nhìn chằm chằm Lâm Tú tay, phát hiện hắn tay từ đầu đến cuối tại kia một phần nhỏ khu vực hoạt động, trên mặt vậy biểu lộ cũng rất nghiêm túc, trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ hắn thật sự hiểu cái này? Rất nhanh, Tần Nguyễn liền cho nàng đáp án. Theo Lâm Tú xoa bóp, Tần Nguyễn sắc mặt tái nhợt, bắt đầu trở nên hồng nhuận. Trên mặt đau đớn vậy dần dần biến mất. Nàng sờ sờ bụng của mình, trong đôi mắt đẹp tách ra quang mang, nói, thật sự không đau. Lâm Tú thu tay lại, nói, đương nhiên biết có hiệu quả, ngươi cho rằng ta là muốn chiếm tiện nghi của ngươi sao? Tần Nguyễn thoải mái nằm lì ở trên giường, nói. Đừng có ngừng, lại đẩy một hồi. Đi. Đều tốt còn đẩy cái gì đẩy? Triệu Linh Âm nắm lên Lâm Tú thủ đoạn, nói. Thời gian không còn sớm, còn muốn đi dị thuật viện tu hành đâu, nếu là đi. Trễ, Minh Hà công chúa lại nên dài dòng. Tần Nguyễn từ trên giường ngồi dậy, cảm khái nói, chỉ bằng chiêu này, nữ nhân. Nào gả cho ngươi, thật là hưởng phúc. Nói xong, nàng hoặc như là ý thức được cái gì, xin lỗi nói. Không có ý tứ, ta. Không phải cố ý, Lâm Tú khoát tay áo, nói. Không sao, ngươi không sao rồi là tốt rồi, ta và Linh. Âm đi trước dị thuật viện rồi. Tần Nguyễn nhẹ gật đầu, lại nói. Ngươi hôm nay muốn ăn cái gì, ta một hồi đi. Mua đồ ăn. Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói. Đậu hũ, xương sườn, lại mua con cá đi, chờ ta trở lại. Lại giết một lát sau, Triệu Linh Âm cùng Lâm Tú đi ở trên đường, trong đầu nghĩ đến sự tình khác. Lâm Tú sẽ ở Tần Nguyễn không thoải mái thời điểm, đưa nàng chiếu cố từng ly. Từng tí, Tần Nguyễn cũng đều vì hắn giặt quần áo nấu cơm, hai người bọn họ, mới giống như là chân chính vợ chồng. Nếu như tỷ tỷ đêm hôm đó không hề rời đi, bị hắn như thế sủng ái, hẳn là tỷ tỷ. A, à, nàng như vậy cô độc, nếu có một người bồi tiếp, thì tốt biết bao. Đối với tu hành, bọn hắn cũng giống như nhau khắc khổ, liền ngay cả thiên phú. Vậy không sai biệt nhiều, bọn hắn vốn phải là nhất xứng đôi, bây giờ lại chỉ có thể càng chạy càng xa. Nghĩ tới đây, nàng liền ung dung thở dài. Có lẽ, hắn mong muốn, là Tần Nguyễn như thế thê tử đi. Lâm Tú nhìn Linh Âm liếc mắt, nói. Ngươi than thở cái gì, ta vừa rồi cũng. Không phải vì chiếm tiện nghi, ngươi cũng thấy đấy, ta xoa bóp là thật hữu. Dụng Triệu Linh Âm nhìn về phía Lâm Tú, hỏi. Ngươi thích Tần Nguyễn sao? Lâm Tú nói, đương nhiên, ai không thích Tần Nguyễn? Chi tiết Ngưng Nhi đâu? Vậy thích. Thải Y đâu? Thích. Triệu Linh Âm im lặng nói, ngươi liền không thể chuyên nhất thích một người. Sao? Lâm Tú nhìn xem nàng, nói. Ta tâm vốn là rất chuyên nhất, sau này nó bể. Thành rất nhiều phiến, mỗi một phiến đều thích người khác nhau. Trải qua Lâm Tú xoa bóp về sau, Tần Nguyễn đã đầy máu sống lại, ăn xong cơm. Tối, Lâm Tú nhìn xem nàng, hỏi. Người trước kia đều là làm sao vượt đi qua? Tần Nguyễn nói, nhịn một chút liền đi qua, điểm này đau nhất, không tính là cái. Gì? Lâm Tú nhìn xem nàng, cười nói. Về sau cũng không cần nhịn. Tần Nguyễn cười một tiếng, đối với hắn duỗi ra hai tay, nói, nên giúp ta thoa. Thuốc cao rồi. Cho Tần Nguyễn lau xong những da cao về sau, Lâm Tú trở lại gian phòng của mình, nhìn thấy trên bàn có một con chim chóc. Hắn từ bên cạnh bàn trong hộp lấy tới một chút chim ăn, vẫy vào trên bàn, trong miệng thổi một loại nào đó cái còi, còi huyết nghe, cùng chim hót cực kỳ tương. Từ. Trên thực tế, đây chính là chim hót. Hắn trước kia chỉ là có thể nghe hiểu chim chóc lời nói, thú ngữ năng lực lần. Nửa tiến hóa về sau, đã có thể dùng thú ngữ cùng bọn chúng trao đổi, năng lực. Này trước mắt có chút gân gà, bởi vì Lâm Tú vốn là có thể thông qua tâm linh. Truyền âm cùng động vật giao lưu, nhưng nói không chừng về sau dưới tình. Huống nào có thể đưa đến đại dụng. Từ khi thái tử bị bệnh về sau, Lâm Tú vẫn tại chú ý thái tử bệnh tình. Từ nơi này vẹt trong miệng, Lâm Tú biết được thái tử khôi phục rất không tệ. Hôm nay còn bí mật tiếp kiến rồi một người. Bất quá bọn hắn trao đổi sự tình, tự hồ rất là thần bí, là ở trong mật thất tiến. Hành, bởi vậy Tiểu Lam vẫn chưa nghe lén đến, cái này khiến Lâm Tú sinh ra một chút hứng thú. Không biết thái tử lại tại trù tính chuyện gì xấu, đêm hôm khuya khoắt nhàn rỗi. Cũng là nhàn rỗi, không bằng đi xem một chút, nói không chừng còn có thể có. Ngoài ý muốn thu hoạch. Đông cung. Đêm khuya, nào đó điện trong mật thất dưới đất, thái tử hỏi bên cạnh hoạn. Quan nói, đây chính là bản cung theo mẹ sau nơi đó lấy được cuối cùng một. Chút ngân lượng, ngươi xác định việc này không có sơ hở nào. Khi hoạn quan nói, điện hạ yên tâm, Cái này một nhóm thần tiên tán, là từ chợ đen thương nhân trong tay mua được, hàng của bọn hắn vốn là lai lịch bất chính, không dám công khai thủ tiêu tang vật, bởi vậy giá cả cực kỳ rẻ tiền. Chúng ta chuyển tay về sau, chí ít có thể kiếm 5 vạn lượng bạc. Thái tử nhẹ gật đầu, sau đó lại nói. Nhớ được không muốn bị người nắm được. Cán, nếu không, Tống gia cùng Tề Vương, lại nên trên triều đình làm mưu đồ. Lớn rồi. Khi hoạn quan lần nữa nói. Điện hạ yên tâm, từ đầu đến cuối, ta đều không có. Lộ ra nửa điểm có quan Đông Cung tin tức, bọn hắn không biết người mua là ai. Buổi sáng ngày mai, nhóm này hàng liền có thể xuất thủ. Thái tử chậm rãi thở phào một cái, không còn vì chuyện này lo lắng. Lúc đầu lấy thân phận của hắn, chắc là sẽ không tham dự vào những chuyện. Này bên trong đi, thần tiên tán lợi nhuận tuy cao, nhưng nếu là bị ngoại nhân. Biết được, Đông Cung tham dự thần tiên tán sinh ý, đối với hắn thanh danh có. Hại, hắn nhiều năm mới góp nhặt danh dự, không thể nhiễm lên bất luận cái gì. Chỗ bẩn. Nhưng lần trước kia một đám đáng chết tặc nhân, đem hắn kho báu trộn sạch. Sành sanh, không chỉ có để hắn mất đi tấn thăng địa giai cơ hội, còn để hắn biến. Một nghèo hai trắng, không có bạc, làm sao thu mua lòng người, làm sao duy trì. Đông Cung vận chuyển, rơi vào đường cùng, hắn đành phải nghĩ chút những biện pháp khác. 5 vạn lượng bạc, đối với hiện tại hắn tới nói, không hề nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Thái tử nghĩ nghĩ, nói. Nhường cho người đến xem lấy đám kia hàng, những bạc này, đối bản cung rất trọng yếu, vô luận như thế nào, cũng không thể ra cái gì sai lầm. Không bao lâu, một tên hạ nhân từ Đông Cung đi ra, đi vòng mấy cái khu phố. Cùng hẻm nhỏ, mới đi đến ở vào Tây Thành một tòa tòa nhà trước. Hắn vươn tay, tại trên cửa chính khấu chặt 3 lần, chậm chụp 2 lần, rất nhanh. Tòa nhà này đại môn mở ra, chờ hắn đi vào về sau, lại lập tức đóng lại. Trong sân còn có mấy đạo nhân ảnh, khi hạ nhân đi đến trong sân, đầu tiên nhìn. Một chút trong sân 10 cái rương lớn, hỏi. Không có cái gì tình huống a? Một người nói, yên tâm đi, hết thảy bình thường, sáng sớm ngày mai, nhóm. Này hàng liền sẽ rời tay, cùng chúng ta không có quan hệ, buổi tối hôm nay, hai. Người hai người luân phiên phòng thủ, một canh giờ thay ca một lần. Hắn nói xong câu đó, bỗng nhiên ngáp một cái, nói, ta có chút buồn ngủ, đi. Trước gian phòng híp mắt một hồi, các ngươi đến lúc đó tìm ta thay ca. Dứt lời, hắn liền đi vào một gian sương phòng nghỉ ngơi. Mấy người khác cùng trở về phòng đi ngủ, chỉ chừa hai người ở trong viện. Phòng thủ. Cũng không lâu lắm, viện tử phòng thủ hai người, cũng cảm thấy bối rối từng. Đợt đánh tới. Nhưng lại không dám đi ngủ, chỉ có thể dựa vào trên tàn cây ngủ. Gật, cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng. Phù phù. Có một người bởi vì quá mức buồn ngủ, thân thể bất ổn, té lăn trên đất, nháy. Mắt tỉnh táo, đứng lên về sau, nhìn xem rỗng tuếch viện tử, ngay lập tức không. Thể tin được, dụi dụi con mắt, mới khinh khủng nói. Hàng đâu? Một lát sau. Mấy đạo nhân ảnh từ gian phòng chạy đến, nhìn qua trống không. Viện tử ngây người, biểu lộ hoảng sợ đến cực điểm. Hàng hóa đâu, trong sân hàng hóa đâu. Bất quá là chớp mắt công phu, khi mười mấy rương hàng hóa bỗng biến mất. Chẳng lẽ là gặp quỷ không thành? Đông Cung. Thái tử đã nằm ngủ, đạt được hàng hóa mất tích tin tức, chân trần liền từ trên. Giường nhảy xuống, hai mắt trợn lên, nắm chặt cái này kia hoạn quan cổ áo. Giận dữ nói, ngươi nói cái gì, hàng hóa ném rồi. Khi hoạn quan một mặt trắng xám, gật đầu nói, bẩm điện hạ, ngay tại vừa rồi. Tựa hồ là có người thôi miên trông coi hàng hóa mấy người, đánh cắp hàng. Hóa. Thái tử một trận mê muội, thân thể lung lay, suýt nữa té xỉu. Khi hoạn quan vội vàng đỡ lấy hắn, nói. Điện hạ tỉnh táo, tỉnh táo. Thái tử ngực chập trùng không dứt, nổi giận nói. 5 vạn lượng bạc, ngươi để. Bản cung làm sao tỉnh táo, không phải nói không có ai biết chuyện này sao, vì. Cái gì hàng hóa vẫn là sẽ bị cướp. Khi hoạn quan ngẩng đầu nhìn thái tử, một mặt nghiêm nghị nói, bẩm điện. Hà, lần trước mật thất bị trộm, lần này hàng hóa cũng bị cướp, đều là không lư. Một chút vết tích, rất có thể vẫn là cùng một đám tặc nhân làm, bọn hắn không cướp người khác, hết lần này tới lần khác nhìn chằm chằm điện hạ, nô tài hoài nghi, là điện hạ bên người ra nội ứng. Trong đêm tối, thái tử cùng cái này hoạn quan cũng không có phát hiện, ngay tại bọn hắn bên cạnh trên một thân cây, một con lam quan vẹt, ngay tại yên lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn, một đôi đậu xanh giống như con mắt, trong đêm tối phát ra điểm điểm u quang. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 168, ai còn không phải quyền quý. Sáng sớm, hậu cung. Thái tử đỉnh lấy hai cái mắt quần thâm, tiến về Vĩnh Ninh cung cho hoàng hậu. Vấn an. Hắn hôm qua một đêm không ngủ. Tức giận. Lần trước Đông cung bị tặc, hắn nhiều năm tích xúc bị đáng chết tặc nhân tất cả đều đánh cắp về sau, mẫu hậu lại cho hắn 1 vạn lượng bạc, hắn vì vãn hồi một điểm tổn thất, tất cả đều đầu nhập vào cái này một nhóm thần tiên tán bên. Trong kết quả nhóm này thần tiên tán, cũng ở đây hôm qua bị trộm. Hắn lại bệnh thiếu máu 1 vạn lượng. Đường đường đại hạ vương triều thái tử, vậy mà người không có đồng nào. Nói ra có ai sẽ tin, nhưng đây cũng là sự thật. Hắn hận không thể đem kia tặc nhân thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh, lại ngay cả đối phương là ai cũng không biết, liền ngay cả điều tra đông cung nội ứng đều không thu hoạch được gì, hắn bây giờ nhìn ai cũng giống nội ứng. Tại đi hướng Vĩnh Ninh cung trên đường, thái tử lại thấy được Lâm Tú, cái này khiến hắn vốn là nôn nóng nội tâm, càng thêm nóng nảy. Lâm Tú rất xa cùng thái tử lên tiếng chào hỏi, nói, thái tử điện hạ khí sắc xem ra không tốt lắm, ngài là một nước người kế vị, có thể ngàn vạn phải bảo trọng thân thể a. Thái tử trên mặt cứng rắn gạt ra một cái tiếu dung, ngay cả lời cũng lười nói một câu, liền vội vàng rời đi. Lâm Tú trên mặt tiếu dung, chậm ung dung hướng Trường Xuân cung đi đến. Một lát sau, quý phi nương nương đứng tại vườn hoa bên cạnh xây dựng nhánh hoa, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cùng linh sủng chơi đùa Lâm Tú, không biết vì cái gì, tiểu gia hỏa trừ thân cận nàng bên ngoài, thích nhất chính là Lâm Tú. Một người một thú, ở nơi đó chơi quên cả trời đất. Tiểu gia hỏa vây quanh Lâm Tú bay tới bay lui, thỉnh thoảng đối với hắn meo meo meo gọi hai tiếng. Lâm Tú cũng đối với nó về lấy meo meo meo. Ngoại nhân xem ra là Lâm Tú đang cùng linh sủng chơi đùa, nhưng kỳ thật là bọn hắn tại giao lưu. Tiểu gia hỏa kinh ngạc nói, ai nha, ngươi sẽ nói chúng ta, ngươi thật không phải là chúng ta đồng tộc sao? Lâm Tú hỏi, các ngươi trong tộc có thể biến thành người lão hổ sao? Nó lúc này mới chợt hiểu nói, không có ai. Sau một lát, tiểu gia hỏa nằm trong ngực Lâm Tú, nói, ta rất muốn phụ vương cùng mẫu hậu a. Lâm Tú cúi đầu nhìn xem nó, hỏi, ngươi còn nhớ rõ nhà ngươi ở nơi nào sao? Quý phi nương nương đã từng vậy nghĩ thả tiểu gia hỏa, nhưng nơi này là vương đô, liền xem như thả nó, kết quả của nó cũng là bị những người khác bắt đến, chỉ có lưu tại bên người nàng mới an toàn. Tiểu gia hỏa nói, là ở một mảnh rất rất lớn rừng rậm bên trong. Lâm Tú thở dài, trông cậy vào nó nói ra vị trí cụ thể, hẳn là không thể nào, về sau hắn sẽ lưu ý một lần, nơi nào có giống như nó dị thú tin tức, đưa nó về nhà. Cũng là quý phi nương nương tâm nguyện. Rời đi Trường Xuân cung lúc, quý phi nương nương đưa cho Lâm Tú một cái thẻ bài, nói, đem cái này nhãn hiệu cho Thải Y, lần sau tiến cung thời điểm mang lên nàng một đợt. Quý phi nương nương cùng Thải Y hiện tại thật là thân như tỷ muội. Nàng mỗi lần xuất cung, mặc kệ đi đâu, nhất định là phải mang theo Thải Y, còn đem bản thân trước kia đồ trang sức cùng y phục đưa Thải Y không ít, không thể không nói, Thải Y năng lực tăng thêm tính cách, quả thực là nam nữ thông sát. Nếu như không phải Lâm Tú có dự kiến trước, hướng cẩu hoàng đế đòi hai cái mật thám bảo hộ nàng, nàng sợ rằng sẽ bị vô số ong bướm dây dưa không rõ. Lê Hoa Uyển, Thải Y gian phòng bên trong. Thải Y hai chân thon dài căng cứng khép lại, cánh tay ngọc giao nhau, không chỗ sắp đặt, nàng mặt đỏ nhìn xem Lâm Tú, hỏi, dạng này mặt, có phải là quá kỳ quái? Hôm nay nàng mặt, cũng phi thường gặp váy trang. Cùng nàng bình thường mặc quần áo so sánh, bộ y phục này không có ống tay áo, mà lại mười phần thiếp thân, sau khi mặc vào, bố ngực thật cao nhô lên. Phần eo lại có chỗ nắm chặt, hai bên cạnh triển khai xiên, đi đường thời. Điểm, sẽ lộ ra trơn bóng bắp chân, xem toàn thể đến, nữ tử đường cong của vóc. Người, lộ rõ, nếu không phải Lâm Tú, nàng là tuyệt đối sẽ không ở trước mặt. Người ngoài mặc như vậy. Cái này nền trắng thanh hoa sườn xám xuyên trên người thải y, nhìn Lâm Tú. Ánh mắt không nở dời. Đây mới là thích hợp thải y mặc quần áo, giang nam cô gái yểu điệu phong. Thái, ngay lập tức sẽ từ bên trong ra ngoài phát ra rồi. Lâm Tú cầm tay của nàng, nhường nàng ngồi ở trên đùi của hắn, nói, không. Có cái gì kỳ quái, bộ y phục này, rất thích hợp ngươi xuyên, ta rất thích. Thải y đỏ mặt nói, ngươi như thích, ta liền thường xuyên mặc cho ngươi. Xem. Mặc dù bộ y phục này, mặc có chút xấu hổ, nhưng nếu là mặc cho người mình thích, vậy liền không có gì. Thải y kia êm tai thanh âm, nói lên lời tâm tình đến, sẽ cho người sốt giòn đến. Thực chất bên trong, lại thêm Lâm Tú đem từ thái tử nơi đó lấy được nguyên tinh, đa số dùng để nhường nàng tăng cao tu vi, lại hao phí mấy vạn lượng bạc. Nàng hiện tại đã đột phá huyền giai hạ cảnh, thanh âm càng là câu người. Âm chi dị thuật, muốn thức tỉnh 4 lần về sau, mới có biến hóa về chất, lúc kia, nàng liền có thể giống như Lâm Tú, từ ngoại giới thanh âm bên trong hấp. Thu lực lượng, tu hành tốc độ, cũng muốn so hiện tại càng nhanh. Hồi lâu, Lâm Tú mới rời khỏi Lê Hoa Uyển. Xuyên sườn xám thải y, thật sự là quá mức mị lực, để hắn có chút khó mà tự kiềm chế, mới đầu vẫn là ngồi ở trên ghế, sau này không biết thế nào, liền ngồi vào trên giường, lại sau này là nằm ở trên giường. Thải y cùng Tần Nguyễn khác biệt, Tần Nguyễn nói là để hắn muốn làm gì thì làm. Kỳ thật tất cả đều là sáo lộ. Nhưng thải y, nàng là thật sự làm xong đem hết thảy đều cho hắn chuẩn bị, đối. Thải y, hắn cũng xác thực có thể muốn làm gì thì làm. Sở dĩ chậm chạp không có tiến hành một bước cuối cùng, là hắn còn đang chờ. Đợi cho nàng một cái danh phận cơ hội, Lâm Tú dự định lần sau gặp mặt thời. Điểm, tìm Triệu Linh Quân nói chuyện này. Rời đi Hoa Lê Các về sau, Lâm Tú đang muốn đi võ đạo viện, bỗng nhiên nhìn. Thấy trên đường phố vây quanh một đám người, trong đám người có một đạo. Hắn rất quen thuộc thân ảnh. Vương Đô đầu đường. Một lão giả đầu đầy là máu nằm trên mặt đất, bên cạnh hắn, hai cái giỏ trút quả. Táo rơi đầy đất, có chút đã bị đạp nát, một vị quý công tử mặt mũi tràn đầy nộ. Khí, mắng. Lão đồ vật, đi đường không có mắt a. Hắn còn muốn tại trên người ông lão lại đạp mấy cước, lại bị một người ngăn. Lại, Liễu Thanh Phong trầm mặt, nói, Trương Hoài, là ngươi trước đụng phải. Lão nhân kia, còn làm đường phố ẩu đả hắn, ngươi nếu là lại không dừng tay. Cũng đừng trách ta không khách khí. Quý công tử nhìn xem Liễu Thanh Phong, sửng sốt một chút về sau, trên mặt. Liền lộ ra như cười như không biểu lộ, nói, nguyên lai là ngươi a, bị vị hôn thê. Vứt bỏ gia hỏa, làm sao, ngươi muốn đánh ta sao? Hắn chủ động hướng Liễu Thanh Phong đến gần mấy bước, đem đầu đưa tới. Nói, đến a, đánh nơi này, ta muốn là tránh một lần, ta liền không họ Trương. Liễu Thanh Phong trán nổi gân xanh lên, song quyền nắm chặt. Cuối cùng vẫn là chậm rãi buông ra. Hắn không thể đối với người này động thủ. Đối phương là quyền quý, bình dân đối quyền quý động thủ, tội thêm một bậc. Từ trọng xử đưa. Hắn tuy là thanh lại ti chủ sự, nhưng chỉ là một cái bát phẩm tiểu quan, đối. Với người này động thủ hậu quả, là vứt bỏ quan chức, hắn không tham luyến. Quyền thế, chỉ khi nào hắn triệt để trở thành dân chúng, đối với Trương Hoài trả. Thù, liền càng thêm bất lực ngăn cản. Trương Hoài đã trả thù qua hắn một lần kia, nhân sinh của hắn từ. Quang Minh chuyển hướng hắc ám, mẫu thân vậy một bệnh không tầm thường. Rốt cuộc chịu không được hắn lần thứ hai trả thù. Trương Hoài nhìn đứng ở nguyên địa, nhưng không có bất kỳ động tác gì Liễu. Thanh Phong, cười lạnh nói, đồ bỏ đi một cái, khó trách ngay cả vị hôn thê. Đều cùng ta chạy, bất quá ta đã sớm không cần nàng nữa. Ngươi nếu là không kết bỏ, còn có thể đem nàng cưới trở về. Liễu Thanh Phong hô hấp thô trọng, trong mắt tràn đầy tơ máu, lại như củ đứng. Tại chỗ, không nhúc nhích. Trương Hoài cũng không thèm nhìn hắn một cái, nhấc chân lần nữa đạp hướng. Lão nhân kia, âm thanh lạnh lùng nói, lão đồ vật, lần sau đi đường nhìn một chút. Hắn một cước này vẫn chưa đạp đến lão nhân trên thân, bởi vì có người chân. Càng nhanh. Trương Hoài cả người đằng không mà lên, bay ra xa một trượng về sau, nặng nề. Rơi trên mặt đất. Một tên khác công tử trẻ tuổi từ phía sau hắn đi tới, lạnh lùng nhìn xem hắn. Nói, dưới chân thiên tử, dám bên đường hành hung, nhục mạ Thanh Lại Ti. Quan viên, thật làm ta Thanh Lại Ti không người sao? Khi con em quyền quý quá mức phách lối, bên đường ẩu đả lão nhân không nói. Ngay cả Thanh Lại Ti quan viên đều không để vào mắt, dân chúng vây xem giận. Mà không dám nói gì, nhìn người nọ bị một cước đạp bay, trong lòng tất nhiên là khoái ý. Một chút nút ở phía sau mặt người càng là nhịn không được lớn tiếng khen hay. Lên tiếng. Đánh thật hay. Khi dễ lão nhân có gì tài ba. Loại người này liền nên đánh. Lâm đại nhân. Liễu Thanh Phong nhìn thấy Lâm Tú, đầu tiên là vui mừng. Sau đó sắc mặt đột biến, nói, Lâm đại nhân, hắn là con em quyền quý, không thể động đến hắn. Con em quyền quý. Lâm Tú liếc cách đó không xa co quắp tại trên mặt đất. Kêu trên quý công tử liếc mắt, thản nhiên nói, ai không phải đâu. Lúc này, cùng sau lưng Trương Hoài bốn tên tùy tùng mới phản ứng được, hai. Người vội vàng tiến đến nâng Trương Hoài, hai người khác một trước một sau. Đem Lâm Tú ngăn chặn, phía trước người kia giận dữ nói, lớn mật, ngươi là. Người nào, dám ẩu đã nhất đẳng an hóa ông bác tử. Lâm Tú mắt lạnh nhìn người kia, công tử bột khí tức mười phần nói, làm càn. Các ngươi là cái gì đồ vật, cha ta là nhất đẳng bình an bá, các ngươi dám như. Thế cùng bản công tử nói chuyện. Hai người kia nghe vậy sững sờ, đúng là thật sự không dám nói tiếp nữa. Bình an bá thế nhưng là cùng bọn hắn lão gia cùng cấp quyền quý, hai vị thiếu. Gia nổi lên xung đột, bọn hắn làm xuống người nào dám nhúng tay. Lâm Tú phát hiện. Hắn càng ngày càng ưa thích làm công tử bột cảm giác. Công tử bột có thể bởi vì người khác nhìn nhiều hắn liếc mắt, coi như đường. Phố đánh người, đến nha môn, nhận trừng trị, ngược lại là bị đánh người. Công tử bột còn có thể cưỡng ép cho người khác mượn bạc, lại mượn cơ hội. Hắn trở về, chờ bọn hắn trả nợ không được thời điểm, bức bọn hắn dùng tỷ tỷ. Và nữ nhi trả nợ. Công tử bột hành hung về sau, chỉ cần ném một câu. Cha ta là bình an bá, đối. Phương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn xem như cảm nhận được đám công tử bột vui vẻ. Bất quá, vây xem dân chúng, lại hiển nhiên thì không cho là như vậy. Bọn hắn vây quanh ở Lâm Tú bên người, nghị luận ầm ĩ. Một cước này quá hết giận. Vị công tử này vóc người tuấn tú như vậy, còn như thế chính trực. Bình an bá nhi tử, không phải liền là Triệu Gia Thiên Kiêu trượng phu sao? Chính là hắn, trước đó vài ngày, ta còn nhìn thấy Triệu cô nương. Kéo hắn tay dạo phố đâu, bọn hắn thật là trai tài gái sắc một đôi. Không hổ là Triệu cô nương trượng phu. Lâm Tú gương mặt phiền muộn, chuyện tốt hắn làm, bị khen lại là Triệu Linh. Quân, lúc nào, mọi người đối Triệu Linh quân xưng hô, có thể biến thành Lâm. Tú thê tử là tốt rồi. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org Chương 169, hiểu lầm. Đầu đường, Trương Hoài tại hai tên tùy tùng nâng đỡ, từ dưới đất bò dậy, chỉ. Vào Lâm Tú, cắn răng nói, bình an bá nhi tử đúng không, ngươi chờ ta. Dứt lời, hắn liền đối với mấy tên tùy tùng nói, đi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, từ vừa rồi một cước kia đến xem, hắn. Không phải là đối thủ của người nọ, vẫn là trở về lại từ từ tìm hắn tính sổ sách. Tự mình làm chuyện tốt, Triệu Linh quân lĩnh công, Lâm Tú chính nín một. Bụng ủy khuất, nhìn về phía Trương Hoài, cười lạnh nói, đi, ngươi nghĩ đi đâu? Đi, bên đường ẩu đả lão nhân, nhục mạ Thanh Lại Ti quan viên, còn muốn đi, đi. Đến Thanh Lại Ti đi. Trương Hoài ngày bình thường ương ngạnh quen rồi, Thanh Lại Ti cũng không. Còn ít đi, nghe vậy giễu cợt nói, a, dùng Thanh Lại Ti làm ta sợ, đi thì đi, ta lại. Muốn nhìn, họ Lưu có dám hay không quản bản công tử sự tình. Mấy tên tùy tùng đi theo hắn, nghênh ngang hướng Thanh Lại Ti mà đi. Rất nhanh, Thanh Lại Ti trên công đường, Lưu Lang Trung phân phó nha dịch nói. Cho hai vị công tử ban thưởng ghế ngồi. Lâm Tú cùng Trương Hoài Cát ngồi ở trên một cái ghế, Lưu Lang Trung hỏi, hai. Vị công tử đây là thế nào, làm sao nháo đến Thanh Lại Ti đến rồi? Trương Hoài lạnh lùng nói. Người này tại đầu đường vô cớ ra tay với ta, Lưu. Đại nhân, ngươi xem đó mà làm thôi. Lâm Tú thản nhiên nói. Người này ẩu đả lão nhân trước đây, đông đảo dân. Chúng rõ như ba ngày, bản công tử chẳng qua là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Ngăn lại hắn ác liệt hành động, thấy việc nghĩa hăng hái làm chẳng lẽ có sai. Sao? Hai vị nhất đẳng ông bác tử riêng phần mình có riêng phần mình lý do, quyền. Quý chuyện, Thanh Lại Ti từ trước đến nay là không lẫn vào, Lưu Lang Trung. Bỗng nhiên đứng người lên, nói. Bản quan trong bụng bỗng nhiên có chút khó. Chịu, vương chủ sự, án này ngươi tới thẩm tra xử lý đi. Vương chủ sự trừng lớn hai mắt, lập tức nói. Hạ quan trong bụng. Cũng có chút khó chịu, liễu chủ sự, vẫn là ngươi tới đi. Lưu Lang Trung cùng vương chủ sự lần lượt rời đi, liễu Thanh Phong đang. Muốn đi lên, Lâm Tú bỗng nhiên nói. Án này ta tới thẩm. Trương Hoài trừng to mắt, cả giận nói, dựa vào cái gì, ngươi có tư cách gì? Thẩm án, ngươi nếu có thể thẩm lời nói, ta cũng có thể thẩm. Lâm Tú từ trong ngực lấy ra một khối nhãn hiệu, khi hắn trước mắt lung lay. Hỏi, ngươi cũng là Thanh Lại Ti chủ sự sao? Trương Hoài sửng sốt một chút, lúc này mới hiểu được, hắn mới vừa nói một. Câu kia khi ta Thanh Lại Ti không người. Là có ý gì, hắn là Thanh Lại Ti chủ. Sự, bản thân chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Bản thân phạm án bản thân phán, tại sao có thể có người vô sĩ như vậy? Lâm Tú mở ra luật sách, trùng điệp vỗ xuống kinh đường một, nói, An Hóa Bá. Chi tử Trương Hoài, ngươi bên đường ẩu đả lão nhân, trở ngại Thanh Lại Ti. Quan viên phá án, bản quan hiện tại phán ngươi trượng hình 30. Tù 10. Lâm ngày, phạt ngân 10 lượng, ngươi nhưng có không phục. Lâm Tú thân phận bây giờ là Thanh Lại Ti chủ sự, hắn mỗi một đầu phán quyết. Đều có pháp có thể theo, mà lại nghiêm ngặt dựa theo luật pháp, đơn giản là tại. Luật pháp quy định phạm vi bên trong, cho hắn trên cùng phán mà thôi. Bên đường ẩu đã người khác, vẫn chưa tạo thành hậu quả nghiêm trọng, phạt. 10 trượng đến 30 trượng, tù 7 đến 15 ngày. Trở ngại công sai phá án, phạt ngân nhị đến 10 lượng, tù 7 ngày trở. Xuống. Đây đều là viết tại luật pháp bên trong. Trương Hoài phẫn nộ nói, ta không phục, ngươi cũng lên đường phố ẩu đả. Người khác, ngươi đạp ta một cước kia tính thế nào? Lâm Tú nói, ngươi là ẩu đả người khác, ta là thấy việc nghĩa hăng hái làm, hai. Cái này không thể nói nhập là một, ngươi ngày thường nếu là học thêm chút. Luật pháp. Liền sẽ không hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy, người tới, đem hắn đè. Xuống, hành hình. Lúc trước giữ lại Thanh Lại Ti chủ sự vị trí, vẫn là rất hữu dụng, làm người. Khác không cùng hắn giảng đạo lý thời điểm, hắn còn có thể cùng bọn hắn. Giảng pháp luật. Chỉ là hành hình thời điểm, Thanh Lại Ti không người nào dám đánh, thế là. Lâm Tú liền tự mình động thủ, 30 đánh gậy qua đi, Trương Hoài liền ngay. Cả tru lên khí lực cũng không có. Liễu Thanh Phong nhìn xem Trương Hoài bị bắt đi, biểu lộ cực độ khoái ý. Lâm Tú thở phào trong lòng hờn dỗi, hỏi. Ngươi và hắn có thù. Liễu Thanh Phong cúi đầu xuống, trầm mặt không nói. Lâm Tú cũng không để ý, nói, không sao, không tiện liền không nói rồi. Hồi lâu, Liễu Thanh Phong mới nhẹ gật đầu, nói, không có gì không có. Phương tiện, Lâm Tú cũng là bây giờ mới biết. Liễu Thanh Phong còn có cái này dạng một đoạn cố sự. Khi hắn vừa mới nhập chức Thanh Lại Ti lúc, trong lòng còn chỉ có bộ khoái. Chức trách cùng sứ mệnh, đã từng bởi vì Trương Hoài bên đường đùa dẫn dân. Nữ, đem hắn mang về Thanh Lại Ti. Một lần kia, Trương Hoài không có nhận bất kỳ xử phạt nào, hắn lại gặp bị. Trương Hoài trả thù. Cùng hắn đã định ra hôn ước vị hôn thê, tại Trương Hoài dẫn dụ bên dưới, bởi. Vì ham Trương gia vinh hoa phú quý, lựa chọn trở thành Trương Hoài tiểu thiếp. Liễu Thanh Phong mẫu thân vậy bởi vậy một bệnh không tầm thường, mấy lần. Suýt nữa bước vào quỷ môn quan, hắn nguyên bản có thể có một hạnh phúc gia đình, lại bị Trương Hoài phá hủy nhân sinh. Lâm Tú vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi. Nàng có thể dễ dàng như vậy bị Trương Hoài dụ hoặc, cũng không phải ngươi lương phối, ngươi còn trẻ, về sau sẽ gặp phải tốt hơn. Liễu Thanh Phong lắc đầu, nói. Đây là lựa chọn của nàng, ta không trách nàng. Thế nhưng là Lâm đại nhân, chẳng lẽ cũng chỉ có quyền quý, tài năng trừng trị. Quyền quý sao? Liễu Thanh Phong ngữ khí rất không cam lòng, nhưng cũng là hiện thực, nếu không, cũng sẽ không có Thiên Đạo Minh dạng này tổ chức xuất hiện, nếu như không có người cường đại đến có thể chế định quy tắc, yếu như vậy thịt mạnh. Ăn chính là vĩnh viễn quy tắc. Trầm mặc một hồi, Liễu Thanh Phong nhìn xem Lâm Tú, nói. Lâm đại nhân. Nhất định phải cẩn thận, Trương Hoài cái này lòng người ngực nhỏ hẹp, có thù. Tất báo, là một mười phần tiểu nhân, hắn công khai không dám thế nào, ngươi. Phải cẩn thận hắn sử dụng một chút âm hiểm thủ đoạn, tới đối phó Lâm đại. Nhân người bên cạnh. Đối với Trương Hoài, thật sự là không có cái gì thật lo lắng cho. Lâm Tú người bên cạnh, vốn là không có mấy cái. Cha mẹ ở tại Vương Đô chỗ an toàn nhất, tương tự là Nhất Đẳng Bá, An Hóa Bá. Không dám, cũng sẽ không đối bọn hắn làm cái gì. Về phần hắn thê tử, dám đối với Triệu Linh Quân có ý đồ gì, Lâm Tú kính. Hắn là tên hán tử, hàng năm ngày giỗ, đều sẽ đến bọn hắn một nhà trước mộ. Phần dân hương. Hải y nơi đó, có hai vị mật thám bảo vệ. Đến như nhà mới, vô luận là Linh Âm hay là Tần Nguyễn, đều không phải đèn đã. Cạn dầu, mà lại Lâm Tú vậy cùng với các nàng, hắn càng không có cơ hội gì. Lâm Tú cũng không nghĩ đến, hắn còn có thể đối với hắn thế nào. Dù vậy, Lâm Tú vẫn làm chút an bài. Hắn sẽ không nhỏ nhìn bất luận kẻ nào, một cái tầm thường tiểu nhân vật, cũng có thể làm ra đại sự kinh thiên động địa. Hoàng Thao đã chết, an bài tại Hoàng gia Tuyến Chim, gần nhất vô sự có thể làm, vừa vặn lại có nhiệm vụ mới, để nó thời khắc nhìn chằm chằm Trương Hoài động tĩnh chính là. Những này mật thám chim, Lâm Tú dự định lại nhiều bồi dưỡng một chút. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trương Hoài bị giam vào Thanh Lại Ti đại lao về sau, không có qua một canh giờ. Liền bị người Trương gia đón đi. An Hóa Bá tự mình đến Thanh Lại Ti tiếp người, Thanh Lại Ti Lan Trung cũng không có ngăn cản, đánh hắn kia 30 trượng, đã rất không thể tưởng tượng. Nổi, đem một cái Nhất Đẳng Bá Nhi tử nhốt tại trong đại lao nửa tháng, đây là rất không thực tế sự tình. Từ dưới nhân khẩu bên trong hiểu rõ đến Nhi tử cùng Bình An Bá Chi tử xung. Đột về sau, An Hóa Bá liền tuyệt báo thù cho hắn tâm tư. Cùng là Nhất Đẳng Bá, Bình An Bá trong vòng nửa năm liên tấn hai cấp, thánh. Quyến chính nồng, không nên đắc tội. Huống chi, hắn vẫn cùng Vũ An Hầu là thân gia, hắn cũng đắc tội không tầm. Thường. An Hóa Bá nhìn xem cho thuốc thì kêu đau không ngừng nhi tử, tức giận nói. Về sau đem ngươi con mắt đánh bóng một điểm, thiếu cho lão tử đắc tội những. Cái kia không đắc tội nổi người. Dứt lời, hắn liền phẩy tay áo bỏ đi. Trương Hoài trong lòng vô cùng biệt khuất, trên đường đã trúng nặng nề một cước, đến Thanh Lại Ti lại bị đánh cho một trận, về nhà về sau, phụ thân còn không cho hắn báo thù, khẩu khí này hắn làm sao có thể nuốt trôi. Bất quá hắn vậy minh bạch, mặc dù hai nhà đều là Nhất Đẳng Bá, nhưng nhà mình bối cảnh, giống như không có kia Lâm Tú lớn. Chủ yếu là người kia cưới một người lợi hại thê tử, phụ thân không dám đắc tội. Trương Hoài trong lòng thầm mắng một câu ăn bám gia hỏa, cũng không định. Lúc này bỏ qua. Cơn giận này không ra, giấu ở trong lòng mười phần khó chịu. Nhưng hắn lại không biết làm sao trả thù. Nói đến trả thù, hắn kỳ thật không thích trực tiếp trả thù đắc tội hắn người kia. Cái này dạng rất không có ý nghĩa. Tâm linh đau đớn, muốn lớn xa hơn nhục thể, hắn thích làm cho tội hắn người. Cả một đời đều sống ở âm ảnh cùng tiếc nuối bên trong. Hắn gọi đến hai cái tùy tùng, nói. Cho ta nhìn chằm chằm cái kia Lâm Tú, xem. Hắn mỗi ngày đều đang làm gì, bên người đều có người nào. Lâm Tú mấy ngày nay sinh hoạt rất quy luật, cùng trước kia không có gì khác. Biệt, mỗi ngày phần lớn thời giờ đều ở đây tu hành, lúc ra cửa, hắn phát giác. Được có hai cái theo dõi trình độ cực kém người theo hắn, cũng biết bọn họ là Trương Hoài phái tới, nhưng lại tùy ý bọn hắn đi theo. Hắn thật đúng là muốn nhìn một chút, người này còn có thủ đoạn gì nữa. Đêm. An Hóa bá phủ. Trương Hoài nằm lì ở trên giường, nghe hai tên hạ nhân báo cáo. Cái này Lâm Tú, mỗi ngày không phải trong nhà, chính là trong cung, hoặc là đi. Một cái hí lâu nghe hát, hoạt động mười phần quy luật. Trương Hoài hỏi. Hắn đi hí lâu làm cái gì? Một tên hạ nhân nói, kia hí lâu bên trong, giống như có một hắn thích con hát. Kia con hát tại Vương Đô có chút danh khí, bên người có thực lực cao cường hộ. Vậy, không ít con em quyền quý, bao quát mấy vị hầu tước phủ công tử, đều bị nàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Nghe nói là Lâm Tú thích con hát, Trương Hoài vốn đang động chút tâm tư. Nhưng nghe hạ nhân sau khi nói xong, liền bỏ đi suy nghĩ. Ngay cả hầu tước phủ công tử đều không biện pháp nữ tử, hắn cũng không còn thủ đoạn gì. Lúc này, một tên khác hạ nhân nói, thiếu gia, ta phát hiện kia Lâm Tú có một kỳ quái địa phương. Trương Hoài nói, địa phương nào, nói. Kia hạ nhân nghĩ nghĩ, nói, hắn có hai ngày buổi sáng, rời nhà về sau, không có đi trong cung, mà là tha rất xa con đường, đi đông thành một nhà cửa hàng. Bánh bao ăn bánh bao. Trương Hoài nói, ăn bánh bao có cái gì kỳ quái, có lẽ là nhà kia bánh bao ăn ngon. Kia hạ nhân nói, cửa hàng kia bánh bao thật là tốt ăn, nhưng hắn thế nhưng là nhất đẳng bá công tử, muốn ăn bánh bao, tùy tiện gọi cái hạ nhân đi mua là tốt. Rồi, còn dùng bản thân tha đường xa như vậy, chỉ vì ăn hai cái bánh bao. Hắn nhìn xem Trương Hoài, nói. Nhà kia cửa hàng bánh bao, không chỉ có bánh bao ăn ngon, quả phụ bà chủ gọi là một cái phong vận, ta hoài nghi, nàng chính là kia Lâm Tú nuôi dưỡng ở phía ngoài bên ngoài trạch. Trương Hoài nghe xong những chi tiết này về sau, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Nói. Giấu sâu như vậy, nhất định là sợ hắn nương tự phát hiện, hắc hắc, bà chủ. Kia có bao nhiêu phong vận, ngày mai đi xem một chút, kia hạ nhân do dự nói. Thiếu gia, người kia chúng ta không thể trêu vào a, nếu là chọc giận hắn, lại đem ngài bắt vào Thanh Lại Ti. Trương Hoài hừ lạnh một tiếng, nói. Ta không thể trêu vào, luôn có người chọc nổi, ta lại muốn nhìn, tại cái kia vị diện trước, hắn còn có thể hay không phách lối lên. Ban đêm, Lâm Tú ngồi ở bên cạnh bàn, từ con vẹt kia trong miệng nghe tới. Cửa hàng bánh bao quả phụ bà chủ mấy cái này từ lúc, cả người đều ngây dại. Hắn đối lương tâm phát thệ, hắn lần này thật không có tính toán cẩu hoàng đế. Ý tứ. Hắn chính là giống như trước đây đi ăn bánh bao, thuận tiện nói bóng nói gió. Hỏi một chút bà chủ, gần nhất có hay không gặp được cái gì khó xử, có hay không mắt không mở côn đồ cùng công tử bột quấy rối cái gì, mặc dù đông thành nha tại phụ cận an bài bộ khoái tuần tra, nhưng cẩu hoàng đế bàn giao cho hắn nhiệm vụ, chính hắn vẫn phải là để ý một chút. Tên kia có phải là hiểu lầm cái gì? Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 170, bị cướp. Lâm Tú hôm nay cùng Linh Âm cùng Minh Hà công chúa tu hành thời điểm đều là không yên lòng. Trương Hoài tướng chủ ý đánh tới cửa hàng bánh bao xinh đẹp quả phụ trên thân, quả thực để hắn kinh động đến, biết được việc này ngay lập tức, Lâm Tú liền để kia hai con chim mỗi ngày 12 canh giờ nhìn xem xinh đẹp quả phụ, nàng nếu là xảy ra chuyện gì, cẩu hoàng đế không được điên mất. Triệu Linh Âm nhìn Lâm Tú liếc mắt, hỏi, ngươi nghĩ cái gì đâu, mới vừa buổi sáng đều mất hồn mất vía. Lâm Tú ho nhẹ một tiếng, nói, không có gì. Dưới mắt, hắn có thể làm, chỉ có chờ đợi. Trừ để kia hai con chim nhìn chằm chằm, hắn không thể sớm an bài quá nhiều. Nếu không, chẳng phải là nói rõ hắn đã sớm biết Trương Hoài muốn đối xinh đẹp quả phụ động thủ, đến lúc đó, Lâm Tú không có cách nào hướng cẩu hoàng đế giải thích chuyện này. Thẳng đến buổi sáng tu hành kết thúc, cũng không có chuyện gì phát sinh, Lâm Tú cùng Linh Âm trở về ăn cơm trưa, sau đó liền tới đến Thanh Lại Ti. Nếu như kia xinh đẹp quả phụ thật sự chuyện gì xảy ra, Đông Thành lệnh Ngô Văn Viễn sẽ đến Thanh Lại Ti tìm hắn, hắn nhất định phải ngay lập tức làm ra hành động. Đông Thành, cửa hàng bánh bao. Buổi trưa, đã không có khách nhân nào, hắn hẳn là cũng sẽ không tới, xinh đẹp. Quả phụ trong lòng hít một tiếng, thu thập xong quầy hàng, rời đi cửa hàng bánh bao, chuẩn bị trở về chỗ ở. Ngay tại nàng đi ngang qua nơi nào đó hẻm nhỏ lúc, từ ngõ hẻm trong bỗng nhiên lao ra hai người, một người lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bụng. Miệng nàng lại, xinh đẹp quả phụ hai mắt nháy mắt trừng lớn, liều mạng dãy dùa, muốn gọi hô, lại không phát ra thanh âm nào. Hai người đưa nàng mang lên dừng ở cửa ngõ một chiếc xe ngựa bên trên, màn xe buông xuống, xe ngựa khởi động, hướng về phía trước đang chạy mà đi. Một mực đi theo xinh đẹp quả phụ sau lưng mấy chục bước xa, hai tên Đông Thành nha bộ khoái thấy thế, quá sợ hãi, một người quyết định thật nhanh nói. Ta đi theo xe ngựa này, ngươi nhanh đi nha môn bẩm báo đại nhân. Ngô Văn Viễn lúc đầu tại nha môn nhàn nhã uống trà, nghe tới cửa hàng bánh bao xinh đẹp quả phụ bị trói đi tin tức, mồ hôi lạnh trên trán nháy mắt liền xuống. Hắn nhưng là nhớ được rất rõ ràng, Lâm Tú nói qua, nếu như kia xinh đẹp quả phụ xảy ra chuyện gì, hắn ngũ quan cũng đừng hòng, đầu cũng đừng nghĩ muốn. Sở dĩ hắn mỗi ngày đều lại phái hai tên bộ khoái nhìn xem kia quả phụ, tận mắt thấy nàng an toàn về nhà mới được. Biết được này tin tức trọng đại, Ngô Văn Viễn lập tức nhường cho người chuẩn bị lập tức xe, Lâm Tú đã từng nói, nếu như gặp được sự tình gì, có thể đi Lâm Phủ, Thanh Lại Ti, dị thuật viện cùng võ đạo viện tìm hắn. Nơi này khoảng cách Thanh Lại Ti gần nhất, Ngô Văn Viễn ngay lập tức liền đi tới Thanh Lại Ti. Vạn hạnh chính là, Lâm Tú thế mà thật sự ở đây. Ngay tại một lát trước đó, Lâm Tú đã từ hai con chim trong miệng biết được xinh đẹp quả phụ sự tình, hắn nhìn đứng ở Thanh Lại Ti trong sân, mặt tái nhợt. Ngô Văn Viễn, ra vẻ kinh ngạc hỏi, Ngô đại nhân, thế nào? Ngô Văn Viễn rung giọng nói, Lâm đại nhân, kia quả phụ bị người buộc đi. Lâm Tú sắc mặt dây lát biến, hỏi. Ngươi nói cái gì, đây là cái gì thời điểm? Phát sinh sự tình, nàng bị trói đi nơi nào? Ngô Văn Viễn lau mồ hôi lạnh trên trán, nói. Hạ quan còn không biết, nhận được tin tức ngay lập tức, hạ quan liền đến tìm ngài, bất quá, đã có bộ khoái đi. Theo bọn cướp xe ngựa, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có kết quả, đại nhân vẫn là. Cùng ta về Đông Thành Nha chờ đợi tin tức đi. Đi. Lâm Tú trầm giọng nói một câu, lại kêu lên Liễu Thanh Phong, nói, Liễu đại nhân, có kiện trọng yếu bản án, ngươi cùng ta cùng đi. Liễu Thanh Phong không nói hai lời, lập tức theo sau. Ba người đi tới Đông Thành Nha, không đầy một lát, liền có một tên bộ khoái thở hồng hộc chạy về đến, mệt ghé vào Đông Thành Nha trong sân, hữu khí vô lực nói, đại nhân, ta đuổi tới, người được đưa đến Đông Thành phố Nam. Một tòa phủ đệ. Đông Thành phố Nam, cũng không phải là Đông Thành phồn hoa nhất khu vực. Nhưng nơi này dinh thự giá cả cũng không rẻ, là bởi vì nơi này hoàn cảnh thanh u, vương đô phần lớn quyền quý, đều ở nơi này mua sắm biệt viện, dùng để nghỉ mát hưu nhàn. Trương Hoài ở đây cũng có một tòa tiểu viện, là hắn ngày bình thường cùng các bằng hữu vui đùa chỗ, hắn thường xuyên sẽ mời ba năm hảo hữu, kêu nửa bên. Trên mấy thanh lâu nữ tử, đóng cửa lại đến cử hành yến hội, nơi đây cũng là hắn khoái hoạt quật. Hôm nay, ở hắn dinh thự bên trong, hắn lại không phải nhân vật chính. Thân là nhất đẳng bá chi tử, hắn gần gũi nịnh nọt đi theo một vị thanh niên sau lưng, vừa cười vừa nói, Tam thiếu gia, không phải ta nói khoác, lần này mỹ nhân, rất có phong vận, nhất định là ngài thích loại hình, ta đắc thủ về sau. Không thì ra mình hưởng dụng, cái thứ nhất nghĩ tới chính là ngài. Bị hắn xưng là Tam thiếu gia thanh niên, hình dạng sinh túng tú, cái này túng tú. Bên trong, lại mang theo một tia âm nhu, hắn nhìn cũng không có nhìn Trương Hoài, thản nhiên nói, ngươi ngược lại là hiểu chuyện. Trương Hoài cười nói, Tam thiếu gia vào xe một chút đi, mỹ nhân kia ngay tại trên giường. Thanh niên đi vào gian phòng, nhìn thấy nằm nghiêng ở trên giường, vẫn còn hôn mê một tên thiếu phụ, trong mắt có quang mang có chút lóe lên. Không thể không nói, Trương Hoài ánh mắt rất không tệ, đây quả thật là một vị hiếm thấy mỹ nhân, không chỉ dung mạo xinh đẹp, dáng người càng là ngạo nhân, quan trọng nhất là trên người nàng loại kia phong vận khí chất, cho dù là An Tĩnh nằm ở nơi đó, vậy hiển lộ không thể nghi ngờ. Mặc dù lớn tuổi một chút, nhưng hắn thích, chính là loại này phong vận nữ tử. Hắn quay đầu nhìn Trương Hoài liếc mắt, nói. Làm không tệ, trong một tháng. Tiêu Dao các mặt cho ngươi vui đùa. Trương Hoài trong lòng vui mừng, vội vàng nói. Đa tạ Tam thiếu gia. Sau đó, hắn chủ động rời khỏi gian phòng, đồng thời tri kỷ đóng cửa phòng. Nói, ta liền không quấy rầy Tam thiếu gia, chúc Tam thiếu gia chơi tận hứng. Thối lui đến trong sân lúc, Trương Hoài khóe miệng hiện ra một tia không dễ. Dàn phát giác ý cười. Hắn là không thể treo vào cái kia ăn bám, nhưng có người chọc nổi a. Nam nhân kia có thể chịu được đỉnh đầu của mình đeo một đỉnh xanh mơn mởn. Mũ, cơ hội này trở thành hắn cả một đời rửa không sạch sỉ nhục. Cái này cần phải so cuồng ẩu kia Lâm Tú một bữa, càng làm cho hắn hả giận. Là trọng yếu hơn là, hắn có thể ôm vào Tam thiếu gia bắp đùi, về sau tại vương. Đô, cũng kém không nhiều có thể xông pha. Trương Hoài vừa mới nghĩ đến nơi đây, biệt viện bên ngoài, bỗng nhiên truyền. Đến một trận tạp nhạp tiếng bước chân. Sau một khắc, biệt viện hai cánh của lớn, liền hướng về bên trong ầm vang sụp. Đồ. Nhìn thấy Lâm Tú gương mặt kia lúc, Trương Hoài sửng sốt một chút. Hắn biết rõ Lâm Tú sớm muộn sẽ tìm tới đến, nhưng không nghĩ tới hắn tới. Nhanh như vậy. Đây cũng quá nhanh. Bên trong phòng Tam thiếu gia, hẳn là còn chưa kịp cởi quần áo a. Cửa phòng sụp đổ tiếng vang, vậy đã kinh động bên trong căn phòng người, lúc đầu đã giải khai đai lưng thanh niên mở cửa phòng, chậm rãi đi đến trong sân. Một lão giả, một người trung niên, một trái một phải đứng ở hắn bên cạnh. Từ nơi này lão giả và trung niên nhân trên thân cảm nhận được áp lực, để Lâm Tú trong lòng cũng hơi kinh hãi, loại áp lực này, so võ đạo viện giáo tập cho. Hắn còn mạnh hơn không ít, đã có thể sánh vai Trần Viện Phó, hai người này. Thực lực liền xem như không có địa giai thượng cảnh, vậy nhất định mò tới địa giai thượng cảnh ngưỡng cửa. Trong bọn họ bất kỳ người nào, đều có thể nghiền ép lúc trước Hoàng Thao bên. Người kia hai tên địa giai hộ vệ. Hoàng gia đã đứng hàng tam đẳng quốc công, rốt cuộc là cái gì gia đình, tài. Năng có được loại này cấp bậc hộ vệ, vẫn là hai cái. Nhìn thấy thanh niên kia lúc, đi theo Lâm Tú bên cạnh Ngô Văn Viễn cùng Liễu Thanh Phong đồng thời biến sắc, Ngô Văn Viễn càng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngay cả hai chân đều có chút phát run. Trương Hoài kịp phản ứng về sau, trong lòng cuồng hỉ, trên mặt lại giận tím. Mặt, chỉ vào Lâm Tú, nói, họ Lâm, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi. Có biết hay không đây là địa phương nào, ngươi có biết hay không vị này chính là người nào? Thanh niên kia ánh mắt từ Lâm Tú trên mặt quét qua, lại nhìn Trương Hoài liếc mắt, nhưng lại không nói cái gì. Lâm Tú nói, ta không hứng thú biết rõ hắn là người nào, đem bị ngươi buộc đi. Người giao ra, sau đó cùng chúng ta đến Thanh Lại Ti tiếp nhận thẩm phán. Ngươi tốt nhất phối hợp một điểm, không nên ép ta động thủ. Thanh niên kia tự hồ không muốn bị quấy rầy hào hứng, nói, nếu như các ngươi bây giờ rời đi, ta có thể coi như sự tình gì cũng không có phát sinh. Trương Hoài bờ môi giật giật, nhưng cũng không dám nói cái gì. Ngô Văn Viễn kéo Lâm Tú ống tay áo, run giọng nói. Lâm đại nhân. Không thể bắt a. Liễu Thanh Phong biểu lộ cũng vô cùng nghiêm nghị, đối Lâm Tú khẽ lắc đầu. Lắc đầu, nói. Lâm đại nhân, hắn là Trương Thị Tam công tử, Thanh Lại Ti thẩm. Không được hắn, Lâm Tú hỏi. Cái nào Trương Thị? Liễu Thanh Phong cúi đầu nói, thái tử là của hắn biểu huynh, hoàng hậu. Nương nương là của hắn thân cô. Lâm Tú biết rõ hắn là cái nào Trương Thị rồi. Định quốc công Trương, cũng là hoàng hậu nương nương Trương. Khó trách hắn lớn lối như vậy. Toàn bộ đại hà, không có người so với hắn càng có phách lối tư bản rồi. Nói thật, không cẩn thận lại đụng phải đại hạ cao cấp nhất công tử bột, Lâm Tú. Nội tâm là cự tuyệt, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Đừng nói là Trương Tam, hôm nay cho dù là Trương gia nhị công tử, đại công tử, thái tử, thiên vương lão tử đến rồi, chuyện này, hắn vẫn được quản. Từ một loại nào đó trình độ đã nói, Lâm Tú hiểu rõ cẩu hoàng đế, giống như là hiểu rõ chính hắn. Sự tình khác, bọn hắn đều có thể không quan tâm, nhưng có một số việc, lại là vẫy ngược của bọn họ. Lâm Tú một mặt chính khí nhìn xem thanh niên kia, nói, làm thanh lại ti. Chủ sự, ta cùng với tội ác không đội trời chung, Trương Tam công tử, xin lỗi,